Bất quá Trí Tuệ Hàn Tuyết, như thế nào lại không biết mình đến trước khi tới xảy ra chuyện gì đâu. Bất quá nàng cũng không có cố ý vạch trần. Không nói Diệp Thần Linh, không nói Hứa Sở Quân, liền nói mình. Trước kia Hàn Tuyết là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mình cũng sẽ có hôm nay, cũng tuyệt đối không thể tưởng được chính mình cùng Diệp Hy quan hệ sẽ có như vậy đột phá tính thời điểm. Kia thật đúng là, tuyệt đối không thể tưởng được. Nhưng là bây giờ, cỡ nào chuyện bất khả tư nghị đô đã xảy ra, nàng tựa hồ đối với Diệp Hy kia từng cái một nữ nhân đều từ từ tiếp nhận rồi. Mình cũng là nữ nhân của hắn rồi, như vậy trong thiên hạ, hoàn có người nào nữ nhân không thể trở thành người của hắn. Hàn Tuyết bây giờ tư tưởng cũng chậm chậm phát sinh thay đổi. Tiến vào nói sau. Hứa Sở Quân này mới phản ứng được, mang theo Hàn Tuyết ba người các nàng vào phòng, lại lần nữa khóa cửa lại. Ở trong phòng, mới vừa đi ra đến Diệp Thần Linh cũng đổi lại y phục, lúc này cùng Hàn Tuyết liếc nhau một cái, song phương lại có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, thậm chí mang theo vẻ lúng túng. Tuy rằng Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh trong lúc đó cũng đã biết rất sớm giữa các nàng đặc thù quan hệ nhưng là như hôm nay mãnh liệt như vậy đấy, vẫn là lần đầu tiên. Có lẽ ngay tại hoạn nạn bên trong, mọi người mới có thể càng thêm quý trọng người bên cạnh a. Tư nữ nhân lúc này ở phòng khách ngồi xuống, Hàn Tuyết lại đầu tiên phá vỡ trầm mặc, chúng ta tới nói tình huống hiện tại a. Ân, hiện tại tuy rằng Lý Mạn Linh mang theo những người đó đi rồi, nhưng là Lý gia cũng sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta. Còn có trộn đều vào Trần gia. Phòng trừng rất nhanh đám tiếp theo đuổi bắt người của chúng ta liền trở về. Đến lúc đó chúng ta nhưng chỉ có chạy đằng trời rồi. Diệp Thần Linh trên mặt cũng là một trận lo lắng. Hiện tại Diệp gia cùng Hàn gia xem như xong rồi. Bất quá Hoàn có hy vọng, ba ta ở nước ngoài tránh thoát một kiếp. Ca ca ta Hoàn ở quốc nội tìm kiếm năm đó phụ thân thân tín của bọn hắn. Về phần ban đầu ở thành Bắc Kinh giảm công ty, làm cho Lý Uyển Mai các nàng trông coi. Hiện đang phát triển rất mạnh, hoàn toàn là y học giới thượng trụ cột, chứ không nói Lý gia có thể hay không tra được sinh vật công ty cùng quan hệ của chúng ta. Cho dù là tra được, muốn động công ty còn phải suy nghĩ hạ ảnh hưởng, nhất là bây giờ sinh vật công ty ở nước ngoài đã có rất tốt thanh danh, tiếp theo năm chuẩn bị tại Mỹ quốc New York đưa ra thị trường. Đây cũng là chúng ta sau này nhất con đường lui. Đương nhiên, còn có cực lạc đảo bên kia. Lý gia quyền thế lớn hơn nữa cũng rất khó tra được cực lạc đảo cùng quan hệ của chúng ta. Hàn Tuyết nâng cằm lên đảo. Hứa Sở Quân lại nói khả là chúng ta bây giờ khả không đến được New York, cũng không đi được cực lạc đảo. Thậm chí ngay cả xuất ngoại cũng là một cái khó khăn. Chương 948, hắn nữ nhân biến hóa. Ngừng Hứa Sở Quân lời mà nói, lúc này mấy người phụ nhân đô trầm mặc lại. Các nàng thật sự chính là chỉ có thể dựa vào tự mình giải quyết. Không có nam nhân cũng giống vậy đấy, quan trọng là, có thể tìm đến bây giờ sinh lộ. Hiện tại trước không nên đi tưởng vấn đề này, chúng ta bây giờ là được tìm cơ hội trở lại Bắc Kinh khu. Hàn Tuyết trầm tư hào một thời gian mới nói. Diệp Thần Linh thấp giọng nói chỉ là chúng ta hiện tại cái dạng này cũng không biết có thể làm cái gì, cho dù là may mắn đã đến Bắc Kinh mà không có bị bọn họ những người đó phát hiện, cũng là không có gì thế lực. Hàn Tuyết lúc này lại đột nhiên nở nụ cười đừng quên. Tiểu Hy chính là cái kia sinh vật công trình công ty, hiện tại đã phát triển trở thành toàn cầu xí nghiệp lớn một trong, cùng rất nhiều quốc gia chữa bệnh cơ cấu đều có chỗ liên hệ. Đừng nhìn chính là chữa bệnh cơ cấu, này nhưng cũng là ngành chính phủ một trong, hơn nữa này người đương quyền kẻ có tiền, sợ nhất là cái gì? Là sống bệnh, là tử vong. Hứa Sở Quân nói tiếp. Hàn Tuyết gật gật đầu đúng, cho nên chúng ta cũng có thể thông qua phương thức như thế tới đón giúp những quốc gia kia thượng tầng xã hội người. Bất qua này trước mắt mà nói Hoàn không có trợ giúp gì. Đạo đến cuối cùng Hàn Tuyết lập trên mặt cũng là một trận lo lắng. Ngũ nữ nhân cũng nhất thời trầm mặc lại, bất qua cuối cùng vẫn là Hàn Tuyết phá vỡ như vậy không khí, hiện tại trước đừng tức giận nổi, luôn sẽ có biện pháp giải quyết đấy. Ân, không biết vì sao, ta là tin tưởng như vậy. Ta cũng nguyện ý tin tưởng. Hàn Tuyết cũng tốt, Diệp Thần Linh cũng tốt, còn có Hứa Sở Quân cũng tốt. Ba nữ nhân thế nhưng cơ hồ đều có đồng dạng tâm tư. Nhưng là ngồi bên cạnh không nói lời nào Tần Nhã cùng với Lửa Nhi hai mẹ con nhân lại đối với lần này rất là khó hiểu. Theo các nàng, Diệp gia xem như xong rồi, căn bản cũng không có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nhưng vì cái gì ba người các nàng cố tình nguyện ý đi tin tưởng đâu này? Mẹ con các nàng hai người liếc nhau một cái, nhưng lại đều thấy được trong mắt đối phương khó hiểu. Có lẽ, có thể đến Nhật Bản đi. sau đó ngụy trang thành thương nhân đến Bắc Kinh này phương pháp trung hòa. Hàn Tuyết còn nói, Diệp Thần Linh cũng là hai mắt tỏa sáng đúng, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Tại Nhật Bản còn có cái kia Lô Mê Tại, chỉ sợ nàng hiện tại đã nắm giữ hắc đạo đại bộ phận thế lực rồi. Bất quá chính là tại Nhật Bản, này hắc đạo khả không ảnh hưởng được quốc gia chúng ta. Hứa Sở Quân nói. Hàn Tuyết lại nói bất quá bây giờ cũng là một cái biện pháp, mấy ngày nay chúng ta nghĩ biện pháp liên hệ nàng một chút. Nhật Bản, muốn thật là đã đến Nhật Bản, phỏng chừng tiểu tử kia muốn lật trời rồi. Diệp Thần Linh không khỏi đỏ mặt đảo. Hàn Tuyết cũng tràn đầy đồng cảm, yên tâm đi, ta sẽ quản tốt của hắn, cũng không thể làm cho hắn tùy tiện sằng bậy. Một bên Diệp Thần Linh có điểm cảm thán bất quá năm gần đây Nhật Bổn thứ 4 sản nghiệp đều tốt giống muốn ăn mòn đến quốc gia của ta ra, các nơi biểu diễn tại nhà, quán đêm, phàm có con hát trình diện, phong lưu luôn có thể kinh động thế nhân. Hơn nữa một ít internet công ty hảo này miệng, từ năm trước thương lão sư, đến ngày gần đây lang chạy cái gì rồi, ba nhiều dã cái gì, đô vì công ty họp hàng năm đã đứng đài. Hàn Tuyết mỉm cười cười nói thật là, này internet chạch nam. Bị trước mắt hạnh mặt má đào khói lửa thân thể, làm ầm ĩ được tinh nhãn mông lung, huyết mạch sôi sục. Nhưng là, cái loại này nữ nhân, ta sẽ không làm cho Tiểu Hy đi chạm vào một cái. Ân, Diệp Thần Linh lòng có sở hội gật gật đầu. Mà Tần Nhã cùng Lửa Nhi trong lòng hai người lại có chút kinh ngạc, cơ hồ hai mẹ con nhân không hẹn mà cùng nghĩ tới một cái thập phần đáng sợ, làm cho các nàng không thể đi tin tưởng sự tình. Chính là các nàng nhưng thật giống như ý tưởng nhất trí không có đem trong lòng như vậy một loại nghi hoặc nói ra. Ngắn ngủi xấu hổ sau, Diệp Thần Linh còn nói ân ăn khớp trinh thám, hung mãnh như vậy AV con nước lớn, nhưng lại không có đem người Nhật Bổn hướng phát triển tình dục cùng miệt mài thâm uyên, điều này nói rõ người Nhật Bổn mình năng lực quản lý, cao hơn với đất nước nhân. Ai, này cùng lịch sử phát triển có quan hệ rất lớn đấy. Các ngươi, giống như xả xa. Tần Nhã nhìn không được ra tiếng nhắc nhở. Tần Nhã lời mà nói, quả nhiên làm cho Hàn Tuyết các nàng sửng sốt, cùng Diệp Thần Linh còn có muốn Hứa Sở Quân hai nàng liếc nhau một cái thế này mới dừng một chút, ta đi xem Tiểu Hy tỉnh chưa. Ta đây trước liên hệ hạ chúng ta bên này nhân A, thừa dịp Lý gia cùng Trần gia nhân còn không có lại lại đây. Diệp Thần Linh tự hồ cũng có chút xấu hổ. Về phần Hứa Sở Quân còn lại là chào hỏi Tần Nhã mẹ con các nàng hai người ngồi xuống, ăn một ít điểm tâm. Hàn Tuyết đi tiến gian phòng thời điểm, Diệp Hy vẫn như cũ đang ngủ lấy, bất quá trên người nhưng là không có một bộ y phục đấy, chỉ đang đắp chăn. Hàn Tuyết tự nhiên là biết Diệp Hy tiểu tử này vừa mới cùng Diệp Thần Linh còn có Hứa Sở Quân ba người hoang đường đã lâu đâu. Bất quá hắn đêm qua đô không ngủ, cũng khó trách mệt mỏi như vậy rồi. Hàn Tuyết sợ nhất hắn làm sụp đổ thân thể, kia đến lúc đó cũng không biết như thế nào bù lại rồi. Đi tới bên giường. Nhìn ngủ được thập phần nồng Diệp Hy, Hàn Tuyết ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn, nếu có thể, mình cũng không muốn làm cho hắn lớn như vậy nhất đứa bé đi mạo hiểm a. Nhưng là bây giờ, Diệp Hy đã không thể cùng bình thường đứa nhỏ giống nhau lớn lên, hắn đối mặt đều là khác cùng nam nhân không sở hữu gặp phải. Có lẽ, đây chính là hắn mệnh a. Chính là mỗi lần nghĩ đến hắn hoàn nhỏ như vậy, Hàn Tuyết luôn có một loại không thể che giấu đau lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Hy gương mặt của, Hàn Tuyết cúi người tại trên mặt của hắn hôn một cái. Chính là phía sau Tần Nhã lại đi đến. Hàn Tuyết mặc dù có điểm tâm hoảng, nhưng là vẫn không có cái gì khác thường. Tần Nhã nói thế nào? Luôn quá mệt mỏi ngủ mất mà thôi, không có việc gì. Hàn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Chính là Tần Nhã lại nói đúng rồi, có một việc muốn hướng ngươi xác nhận một cái. Chuyện gì? Chúng ta thật sự muốn đi Nhật Bản sao? Nói không chừng đã đến Nhật Bản, thì càng thêm nan đã trở lại. Dù sao muốn theo Nhật Bản nhập cư trái phép trở lại Trung Quốc, kia là nhiều khó khăn a. Ai nói chúng ta muốn nhập cư trái phép rồi hả? Hàn Tuyết lúc này lại có điểm thần bí nở nụ cười, Tần tiểu thư ngươi cũng quá coi thường ta sao? Ha ha, xem ra là ta quá lo lắng. Nhìn đến Hàn Tuyết nụ cười trên mặt, Tần Nhã gật gật đầu. Ánh mắt rơi vào trên giường Diệp Hy trên người, chính là lại cả người không để lại dấu vết chiến run một cái, lập tức rời tầm mắt, ta đây đi ra ngoài trước, chuẩn bị một chút rời đi nơi này. Ân, Hàn Tuyết nhìn nàng ra khỏi phòng, nhưng trong lòng trầm xuống, vừa mới Tần Nhã mặc dù ở cực lực che giấu, nhưng là vẫn như cũng bị tỉ mỉ Hàn Tuyết phát hiện, ánh mắt chuyển rời đến Diệp Hy trên người của, nàng cũng biến sắc, lập tức cười khổ một cái. Diệp Hy không có mặc quần áo, nhưng là đang đắp chăn, như vậy người bình thường không nhìn ra, vừa mới vẫn là Hàn Tuyết giúp hắn đắp chăn đấy. Nhưng là phía sau lại nhìn Diệp Hy, thấy hắn đem nhất cái cánh tay đô lộ ra rồi. Như vậy vừa thấy, còn không biết hắn không mặc quần áo sao. Nói như vậy, chuyện kia sẽ không hào giải thích. Có lẽ, Tần Nhã sẽ cảm thấy Diệp hiếm có ngủ trần chuồng thói quen. Nếu gần là như vậy nói, quên đi. Khả vãn nhất nàng đã nhận ra cái gì, thì phải là cái đại phiền toái. Tuy rằng hiện tại Diệp gia biến thành như vậy tình thế, mẹ con các nàng hai người đều không có rời đi, đây cũng là bởi vì lúc trước bị Diệp Long đại ân huệ. Nhưng là các nàng cũng không có khả năng lấy chính mình cả đời đến báo ân. Nói cho cùng, mọi người là ích kỷ đấy. Cho dù tạm thời vô tư sau, tại gặp phải uy hiếp tánh mạng bao gồm nhiều nhân tố, cũng sẽ theo bản năng đầu tiên bảo vệ mình. Này là không gì đáng trách đấy. Chính là Hàn Tuyết ánh mắt có vẻ có điểm thâm thúy, cũng không biết nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nhật Bản là nằm ở Á Châu phía đông một cái đảo quốc. Này nho nhỏ đảo quốc, thực lực kinh tế thật là số một số hai, là đương kim thế giới lớn thứ tư kinh tế hệ thống. Đương nhiên, trước lúc này, nó là đệ tam đại. Nay, Trung Quốc đầu này hùng sư rốt cục bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, bất luận là quân sự thượng uy hiếp được Mỹ, kinh tế thượng lại vừa mới vượt qua Nhật Bản. Nói lên ngày, bản quốc gia này, chỉ cần là nam nhân sẽ gặp đầu tiên nghĩ đến là kia phát đạt thứ bốn sản nghiệp, dựa vào nữ nhân chống đỡ nổi đến sản nghiệp, AV. Đương nhiên, cũng sẽ cho người nghĩ đến xinh đẹp cây anh đào, thoải mái ôn tuyền. Nhật Bản Tĩnh Cương huyện, ở Đông Kinh Hòa Đại Bản trong lúc đó, là Nhật Bổn chủ yếu giao thông yếu đảo. Cảnh nội con núi Phú Sĩ, có Yêu Ưng Sơn, Sa Lạp Sơn đảng núi lửa chỗ ở Phú Sĩ núi lửa mang, núi vẫn kéo dài đến Y Đậu bán đảo, có phong phú ôn tuyền tài nguyên, có ôn tuyền bán đảo danh xưng. Đèn rực rỡ mới lên, lúc này bóng đêm chậm rãi bao phủ này đảo quốc. Mà nhất nam ngũ nữ tổ hợp liền xuất hiện ở đây cái đầu đường thượng. Không, hẳn là năm thành thục nữ nhân, cùng một cái cậu bé. Ngồi năm ngày hắc thuyền, cuối cùng là đi vào tiểu đảo nước. Diệp Hy lúc này đưa tay ra mời lưng mỏi, mấy ngày qua nhưng là ủy khuất, giống như là con chuột qua phố giống nhau. Bất quá may mắn liên lạc với tại Nhật Bổn Lô Mê. Chính là Lô Mê hiện tại tựa hồ cũng lâm vào quyền lực trong tranh đấu, phân thân thiếu phương pháp. Cho nên Diệp Hy bọn họ đành phải thông qua bên kia quan hệ nhập cư trái phép lại đây, đầu tiên đó là tại Chiết Giang rời bến, tại trên đường chuyển rời đến Lô Mê phái tới Nhật Bản thuyền đánh cá thượng. Đừng như vậy đàng hoàng. Hàn Tuyết lúc này mặc một thân màu đen hưu nhàn trang, bên người Diệp Thần Linh đám người cũng giống như vậy. Căn cứ Lô Mê cung cấp tình báo, hiện tại chúng ta vẫn không thể tìm được nàng, đêm nay trước tìm một chỗ qua đêm a. Diệp Thần Linh nhìn cầm trên tay cái kia chút giả chứng minh thư đảo. Hàn Tuyết gật gật đầu tùy tiện một gian là được rồi. Nơi này đều là đến phao ôn tuyền lữ khách. Nha, kia tùy tiện a. Diệp Thần Linh mang theo các nàng cũng không có lại tìm, tùy tiện tìm một gian quán trọ nhỏ để ở. Người nhiều như vậy tổng cộng muốn hai gian phòng, Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân, Diệp Thần Linh một gian phòng. Hàn Tuyết cùng Tần Nhã cùng với Lửa Nhi hai mẹ con nhân một cái. Nguyên bản Diệp Hy là muốn cùng Hàn Tuyết một cái phòng đấy, bất quá Hàn Tuyết lại cự tuyệt hắn, về phần là nguyên nhân gì, Hàn Tuyết cũng không đảo. Ai nha, mệt mỏi quá ha. Nhất tiến gian phòng, Diệp Hy lập tức nằm ở trên mặt đất, nhìn lên trời trần nhà ngẩn người lấy. Người tiểu tử này, vừa không có làm cái gì, làm sao có thể mệt đâu. Diệp Thần Linh nhịn không được cười mắng. Diệp Hy vẫn là nằm trên mặt đất, nhìn phục vụ viên kia đưa vào mấy bộ kimono, ánh mắt lại chuyển rời đến Diệp Thần Linh cùng mợ Hứa Sở Quân trên người. Do vì nằm trên mặt đất, Diệp Hy nhưng khi nhìn đã đến cùng bình thường không đồng dạng như vậy thướt tha thân thể. Nhất là Diệp Thần Linh, tuyệt đối là Diệp Hy gặp qua cao nhất chọn mà thành thục nữ nhân, so với Hàn Tuyết muốn cao hơn một điểm. Bất quá ngực của nàng. Trước kia cảm thấy so Hàn Tuyết lớn, hiện tại Diệp Hy thường xuyên chào Hàn Tuyết cặp kia từ từ ăn no không mãn hay nhũ, lúc này vừa thấy Diệp Thần Linh cái kia song tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng là giống như có lẽ đã bị Hàn Tuyết vượt qua. Đây không phải là ảo giác. Diệp Hy thật sự càng ngày càng phát giác cùng chính mình có quan hệ nữ nhân, trên người các nàng tựa hồ cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Về phần là biến hóa gì, lập tức lại không nói ra được. Bất quá rõ ràng nhất, đó là trên người các nàng cái kia một loại khí chất, phảng phất trở nên càng thêm hào tầng số động lòng người. Mà làm ngực o bộ, đây cũng là tối sông ra biến hóa một trong. Mặc dù nói hiện tại Diệp Thần Linh ngực so Hàn Tuyết nhỏ, nhưng là cùng trước kia nàng so sánh với, tuyệt đối là lớn. Mỗi người đàn bà ngực đô trở nên lớn. Chương 949, Kiều trong bụi hoa du. Muốn hay không đi phao cái ôn tuyền? Diệp Thần Linh lúc này mang theo một điểm khiêu khích hương vị. Một bên Hứa Sở Quân cũng cười theo, khó được tới một lần, phải đi phao phao ôn tuyền thả lỏng hạ tốt lắm. Hắc hắc, các người đi trước đi, ta nằm lập tức đi. Diệp Hy trong lời nói thật đúng là làm cho Diệp Thần Linh cùng Hứa Sở Quân hai người cũng chấn động, bất quá xem Diệp Hy bộ dạng cũng không giống là hay nói giỡn. Hai người liếc nhau một cái, cũng không nói thêm gì, cầm lên kimono đổi mới xuống dưới, lập tức đi ra khỏi phòng. Diệp Hy vẫn như cũ nằm trên mặt đất, đợi cho các nàng sau khi rời khỏi lập tức cầm lên di động, cấp Lome phát ra nhất cái tin tức đi qua. Rất nhanh, Lome liền trở về. Nhìn đến tin tức, Diệp Hy trên mặt lộ ra tươi cười, thế này mới thu xong di động, đưa tay ra mời lưng mỏi. Theo Nhật Bản muốn về nước lời mà nói, như vậy cần đảng bán tháng, cho nên nói đứng ở Nhật Bản thời gian cũng chỉ có nửa tháng, như vậy lợi dụng nửa tháng này để làm chút gì, đích xác rất trọng yếu. Diệp hiếm có điểm lầm bầm lầu bầu, nhưng là lập tức nghĩ tới Lome, tuy rằng nàng giống như đại bộ phận nắm giữ tổ chức thế lực, khả là thúc thúc của mình lại như cũ âm thầm cùng chính mình đối nghịch, thậm chí bắt đầu bốn phía thu mua tổ chức thượng tầng nhân viên. Lome đối với lần này lại chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là nàng lại không hy vọng vẫn tiếp tục như vậy. Nói cách khác, nguy hiểm chính là nàng cùng muội muội hai người mà thôi. Cho nên Lome gần nhất đô đi theo cùng của nàng thúc thúc tranh đấu gay gắt. Diệp Hy sờ lên cằm, vừa nghĩ có lẽ nhìn xem có thể hay không bang Lome một điểm việc. Nàng chính là cái kia thúc thúc ta cũng không rất ưa thích. Bất quá Diệp Hy lúc này cũng không cảm giác mình có thể làm được cái gì, chính là nếu quả như thật có điều trợ giúp nói, vậy mình cũng không sợ vất vả một điểm. Hiện tại Diệp Hy càng ngày càng phát giác chính mình cần lực lượng, hắn cần có thể tại thời khắc mấu chốt bang được đến người bên cạnh lực lượng. Từ dưới đất bò dậy, Diệp Hy giật mình, cũng thay cho y phục của mình, cái đó và phục thật đúng là không quen mặc. Lại nói bên kia, tại Hàn Tuyết các nàng bao xuống một gian không nhỏ ôn tuyền trong phòng, lúc này ngũ nữ nhân cũng đều đắm chìm trong bên này. Này Lome tin được sao? Tần Nhã lúc này cùng Hàn Tuyết tụ chung một chỗ. Ngâm mình ở bốc hơi nóng trong ôn tuyền nhẹ nhàng hỏi, cẩn thận là nàng nhất quán tác phong. Bất quá cũng khó trách nàng chưa có tiếp xúc qua Lome, chẳng những là nàng, chính là Hàn Tuyết cũng không có trực tiếp đối mặt quá Lome. Bất quá nhưng có thể thông qua Diệp Hy có liên lạc, Hàn Tuyết chính mình tin tưởng Diệp Hy, đó là đủ rồi. Ta tin tưởng hắn. Hàn Tuyết nhẹ nhàng nói. Tần Nhã trên mặt lộ ra hội ý tươi cười, tựa hồ đã sớm biết kết quả này giống nhau. Bất quá khi ánh mắt của nàng rơi vào Hàn Tuyết trên người thời điểm, lại luôn có một loại ảo giác, vì sao Hàn Tuyết là nhất cái mẹ của đứa bé, như thế nào chính mình cảm thấy nàng trở nên càng ngày càng tuổi trẻ càng ngày càng xinh đẹp đâu này. Nói thực ra, hiện tại Tần Nhã đều có điểm ghen tị Hàn Tuyết rồi. Tuy rằng nàng cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hiện tại lại là không phải không thừa nhận. Hỉ nộ ái ố buồn nhớ chỉ thất tình chung tìm không thấy ghen tị cái từ này. Nhưng mà nhắc tới ghen tị, không cần giải thích, mỗi người đều có thể ngầm hiểu. Chẳng những là Tần Nhã, chính là chậm rãi tại ôn tuyền khác nhất vừa đi tới Diệp Thần Linh các nàng, cũng có chút ghen tị Hàn Tuyết. Đương nhiên, loại này ghen tị cũng không phải quá mức phá hư phản đối cảm xúc, mà chỉ là một loại bản năng mà thôi. Đặc biệt khắp nơi tình yêu lĩnh vực, chúng ta thích sử dụng ghen nhất từ, ê ẩm mùi giấm thực hình tượng nói rõ ghen tị khi lòng của để ý cảm thụ. Khách quan đảo. Sinh hoạt tại xã hội quần thể bên trong mỗi người đều có lòng ghen tị để ý, nhưng mà lòng ghen tị để ý tại không cùng người hành vi mà biểu hiện bất đồng. Diệp Thần Linh xuyên thấu qua hơi mở ôn tuyền thủy, thấy được Hàn Tuyết tại dưới nước một đôi túi chùm khăn tắm hay nhũ hấp dẫn. Đương nhiên, Diệp Thần Linh cũng tốt, Hứa Sở Quân cũng tốt, Tần Nhã cùng với bên người cũng không rất nói chuyện Lửa Nhi cũng tốt, Hàn Tuyết cũng là có thể cảm giác được các nàng thường thường đầu bắn tới nóng rực ánh mắt đấy. Làm nữ nhân. Nàng tự nhiên cũng có kiêu ngạo, cũng có thuộc về mình một loại cảm giác về sự ưu việt, cũng có mình tự kỳ, đây là mỗi người đều có đấy. Hàn Tuyết không phải thần nhân, nàng cũng chỉ là một nữ nhân, cho nên nữ nhân có nàng đều có. Lúc này nhìn chung quanh tứ nữ nhân, trong lòng nàng cảm giác về sự ưu việt trở nên càng thêm mãnh liệt, theo bản năng đính liễu đính vòng eo, làm cho trước ngực cặp kia tại thủy diện không ngừng run rẩy hay nhũ lay động, nhộn nhạo ra hàng loạt cuộn sóng. Đây chính là làm cho Diệp Thần Linh đẳng nữ nhân nhìn xem trợn tròn mắt, đô theo bản năng cúi đầu nhìn xem mình. Bình thường các nàng luôn cảm giác mình ngực cũng không nhỏ rồi, nhưng là lúc này nhìn đến Hàn Tuyết cặp kia tuy rằng đang đắp khăn tắm, lại như cũng như vậy rất tự hào phong tùng hay nhũ, lập tức cảm giác mình nhỏ. Hàn Tuyết cũng không có khoe ra lòng của, nhưng là làm nữ nhân, kia một loại tự kỳ cùng với cảm giác về sự ưu việt để cho nàng lại rất hưởng thụ thời điểm như vậy. Chúng ta ngày mai có thể sẽ gặp được phiền toái đâu. Diệp Thần Linh cũng ở đây miên ngồi xuống, tựa vào ao suối nước nóng bên cạnh. Hàn Tuyết sừng sốt, lập tức nghĩ tới điều gì, gật đầu nói thật là. Căn cứ Lô Mê tin tức, tựa hồ gần nhất nàng luôn luôn tại cùng của nàng thúc thúc tranh đấu, chúng ta phía sau xuất hiện, thật đúng là vô cùng dễ dàng bị phát hiện. Này hoàn không có gì, tối sợ sẽ là nàng thúc thúc nhận được chúng ta, vụng trộm liên hệ người của Lý gia, vậy thì phiền toái. Diệp Thần Linh nói ra chính mình lo lắng địa phương. Hứa Sở Quân đối nhiên không hiểu chính trị, nhưng là ít nhất có thể biết nguy cơ trước mắt, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ngày mai muốn hay không trước đừng thấy nàng. Như thế một cái biện pháp, ngày mai, trước hết làm cho Tiểu Hy đi đón giúp nàng, chúng ta thời cơ nhi động. Hàn Tuyết lúc này đột nhiên đảo. Thích hợp sao? Tần Nhã ở một bên nguyên bản trầm mặc đấy, lúc này cũng sáp chỉ. Lửa Nhi cũng không cần nói, nàng nhưng là lấy mẹ làm chủ, sai đâu đánh đó đấy. Ta cảm thấy được không nhiều lắm vấn đề, hắn cũng không nhỏ, đã trải qua nhiều như vậy, cũng hiểu được bảo vệ mình. Hơn nữa tiểu tử này, tổng là có thể thắng vì đánh bất ngờ, nghĩ ra hoa chiêu gì ra, có lẽ đối Lô Mê thu thập nàng thúc thúc có điều giúp, chúng ta trước hết không cần tham gia đi vào, trước liên hệ hạ còn tại Bắc Kinh người của. Hàn Tuyết suy nghĩ một hồi lâu, thế này mới đảo. Ân, ta tán thành Tuyết Nhi đấy. Diệp Thần Linh gật đầu đồng ý. Hứa Sở Quân cũng gật gật đầu. Về phần Tần Nhã cùng Lửa Nhi hai mẹ con nhân tự nhiên là không có ý kiến gì rồi. Hàn Tuyết nói tiếp hiện tại Bắc Kinh bên kia sinh vật công trình công ty, Lý Nghiên các nàng, chúng ta liền tạm thời không liên lạc. Bởi vì các nàng khẳng định cũng là bị giám thị lên. Nói đến kia sinh vật công trình công ty, lúc này Diệp Thần Linh đã có điểm kỳ quái nhìn Hàn Tuyết, nói đúng ra, là ánh mắt tụ tập tại trước ngực của nàng, thấp giọng nói Tuyết Nhi, hỏi một mình ngươi vấn đề riêng. Cái gì? Hàn Tuyết nhưng thật ra sừng sốt. Diệp Thần Linh lại có vẻ có điểm ấp úng ngươi có phải hay không? Uống thuốc gì vật? Ta uống thuốc gì? Hàn Tuyết lập tức cúi đầu, theo ánh mắt của các nàng, lại ách nhiên thất tiếu, thật không có, ta khả cái gì cũng chưa ăn. Nàng lúc này mới ý thức được, Diệp Thần Linh khả là đang nói ngực của mình a, không khỏi lại thẳng người chi, nàng cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, thực thích xem đến trước ngực mình này song chứng phình nữ nhân kiêu ngạo. Xác thực, đây là nữ nhân kiêu ngạo, cũng là nữ nhân tự tin. Không thể nào đâu. Vậy làm sao? Hứa Sở Quân cũng là vẻ mặt kỳ quái. Hàn Tuyết trên mặt cũng là lộ ra nụ cười tự tin hai người các ngươi không có cảm giác đến thay đổi của mình sao? Bởi vì Tần Nhã cùng Lửa Nhi hai mẹ con người đang chàng, Hàn Tuyết cũng không có nói được trực bạch như vậy. Nhưng là Diệp Thần Linh cùng Hứa Sở Quân hai người cơ hồ là dây đã hiểu. Trên thực tế, các nàng cũng là bất đồng trình độ cảm giác được chính mình bộ ngực biến hóa, chính là ngay từ đầu tưởng ảo giác, nhưng là theo thời gian trôi qua. Các nàng là càng ngày càng có loại cảm giác này. Thậm chí hoài nghi mình có phải hay không trở lại phát dục thời kỳ, tốt như vậy giống đang không ngừng thành lớn đâu này. Bất quá một cái xinh đẹp rất tự hào ngực o bộ, đối với mỗi một nữ nhân thật sự mà nói là quá trọng yếu. Còn đối với kết hôn nữ nhân tới giảng ngực o bộ so gương mặt dễ dàng hơn khiến cho lão công coi trọng hòa hấp dẫn, bởi vì trên đời này không có người nam nhân nào không thích ngực lớn o bộ nữ nhân. Mặt khác ngực o bộ là nữ nhân thứ hai tính o khí quan, có thể trực tiếp ảnh hưởng nam nhân tình dục, ngực o bộ đại tiểu là trực tiếp ảnh hưởng vợ chồng tính o chất lượng sinh hoạt, trường kỳ đi xuống cũng sẽ ảnh hưởng đến giữa phu thê cảm tình, nam nhân bình thường nhìn đến ngực o bộ lớn liền dễ dàng xúc động, ngực o bộ quá nhỏ rất khó có cái loại này dục vọng, các ngươi đang nói cái gì à? Lửa Nhi lúc này cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng là bên người nàng mẹ Tần Nhã cũng là nhất đỏ mặt lên, bởi vì nàng tựa hồ đã nhận ra cái gì. Rất khó tiếp nhận một loại đoán, nhưng là ngay từ đầu chính mình còn tại mắng tại sao mình sẽ có cảm giác như vậy đâu này. Mà bây giờ, nhìn Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh ở giữa tiếp xúc đối thoại, nàng càng ngày càng khẳng định mình loại này đoán rồi. Nàng là không rõ, vì sao Hàn Tuyết như vậy một cái tinh minh nữ nhân, nếu như mình thật sự đoán đúng rồi, nàng vì sao ở trước mặt mình không che giấu, căn bản cũng không sợ tự mình biết. Vì sao? Cũng là bởi vì Hàn Tuyết không làm bộ, để cho nàng lại hoài nghi khởi suy đoán của mình rồi. Bất quá dứt bỏ này đó mà nói, chính nàng cũng ghen tị Hàn Tuyết rồi. Lúc này Hàn Tuyết mặc dù không có nhìn Tần Nhã, nhưng là dư quang của khóe mắt cũng là thời khắc tại chú ý biến hóa của nàng. Chúng ta không nói gì à, Lửa Nhân huynh năm nay bao nhiêu tuổi? 20 đi à nha? Hàn Tuyết nói. Lửa Nhi gật gật đầu. Có nghĩ tới hay không tìm người đàn ông kết hôn sinh từ đâu này? Này, tạm thời còn không có nghĩ tới. Lửa Nhi lắc lắc đầu. Diệp Thần Linh trêu ghẹo nói có muốn hay không chúng ta giới thiệu một cái cho ngươi. Không cần. Lửa Nhi lúc này đối mặt Diệp gia mấy người phụ nhân, hoàn thật sự có điểm chân tay luống cuống. Hàn Tuyết lại nở nụ cười, bất quá ánh mắt của nàng cũng là rơi vào này bị mấy người các nàng nhân túi xuống Ôn Tuyền cửa vào. Căn cứ Nhật Bản này đó đạo đức quan niệm, cậu bé nếu 6 tuổi đã ngoài liền không cho phép tiến vào nữ phòng tắm, nữ tính chuyên dụng Ôn Tuyền loại này nơi được rồi. Bất quá phía sau cũng là cái ngoại lệ. Diệp Hy lúc này quá khăn tắm, lập tức nhảy vào trong Ôn Tuyền. Phù phù một tiếng, văng lên không ít bọt nước. Người còn tưởng rằng đây là bể bơi đâu. Hàn Tuyết nhịn không được cười mắng. Diệp Hy hướng tới nàng bên kia đi qua, là bể bơi a, chính là nước cạn một chút. Là chính người bộ dạng thấp đâu. Hàn Tuyết liếc trắng mắt. Diệp Hy ngay tại các nàng bên cạnh ngừng lại, nói bất quá thật thoải mái. Được rồi, im lặng phao một chút Ôn Tuyền là tốt rồi. Diệp Thần Linh sợ Diệp Hy ở phía sau sằng bậy. Ân. Diệp Hy gật gật đầu, bất quá ánh mắt cũng là tại bên người ngũ cái trên người nữ nhân quét một vòng. Các nàng đều là dùng khăn tắm bao vây lấy thân thể, lộ ra gầy vai, làm cho Diệp Hy nhìn không tới các nàng kia xinh đẹp thân thể, bất quá như vậy lại có vẻ cũng có lực hấp dẫn. Nhất là các nàng trước ngực, kia cho dù túi trùng khăn tắm, lại như cũ chứng phình địa phương, một cái so một cái đại, trong đó lớn nhất dĩ nhiên chính là Hàn Tuyết cặp kia Diệp Hy chăm sờ không nề kiểu o nộn vú trắng rồi. Chương 950, xấu xa thúc thúc. Câu cửa miệng nói lòng thích cái đẹp, mọi người đều có từ xưa đến nay, cơ hồ tất cả văn hóa hệ thống đô theo đuổi hòa nhận nữ tính người của thể Mỹ, luôn đem nhũ o phòng thị là nữ tính làm cho người ta chú ý nhất thứ hai đặc thù. Mà Diệp Hy tại mấy người phụ nhân trong lúc đó, tuy rằng này một cái Ôn Tuyền phao được không tệ, nhưng cũng không có này tâm tư của hắn đến đùa giỡn lưu manh. Bất quá lúc này dựa vào Hàn Tuyết, tay hắn từ phía dưới đưa tới, tại Hàn Tuyết kia đôi thon dài trên chân đẹp nhẹ nhàng vuốt. Hàn Tuyết sửng sốt, trên mặt biểu tình một cái chớp mắt lướt qua, cũng không có làm cho Tần Nhã mẹ con các nàng hai người phát hiện. Bất quá cùng Diệp Hy đâu có quan hệ, Diệp Thần Linh còn có Hứa Sở Quân hai người liếc nhau một cái. Mặc dù có điểm đục ngầu Ôn Tuyền thủy làm cho các nàng nhìn không tới dưới nước mặt, nhưng là lại thế nhưng không hẹn mà cùng đoán được. Bởi vì các nàng đối cái xác này tiểu tử thật sự là hiểu rất rõ rồi. Xác thực cũng là như thế này. Diệp Hy dựa vào Hàn Tuyết, một bên nói chuyện với các nàng, một bên đang hưởng thụ lấy dưới nước cặp kia đùi đẹp, còn có liền cả Diệp Thần Linh cùng Hứa Sở Quân đô không buông tha. Như vậy lướt qua liền ngừng lại đùa giỡn làm cho Diệp Hy ăn no thỏa mãn. Tần Nhã cùng Lửa Nhi hai mẹ con nhân vẫn còn đang suy tư lấy kế tiếp đối sách, nhưng thật ra không có phát hiện. Điều này làm cho Diệp Hy lại vui đến quên cả trời đất rồi. Cuối cùng nếu không Hàn Tuyết dùng hai chân kẹp lấy tay hắn, phỏng chừng Diệp Hy thật đúng là sẽ kém điểm không nhịn được. Được rồi Tiểu Hy, ngươi chờ một chút phải đi liên lạc với Lô Mê, chính ngươi trước cùng nàng chắp đầu, chúng ta cũng không cần cùng nhau. Nhìn xem ngươi có thể hay không giúp nàng xử lý bây giờ sự. Hàn Tuyết lúc này đột nhiên nói. Diệp Hy ngẩn ra, lập tức gật gật đầu, cũng không nói gì. Bị Hàn Tuyết vừa nói như vậy, Diệp Hy kia muốn đùa giỡn lưu manh tâm tư cũng không có, tưởng đã đến tình cảnh hiện tại, thật sự hận không thể lập tức gặp cái Lý gia cái kia chút tạp toái đô năm ngựa xé xác mới tốt. Theo Ôn Tuyền trở về, Diệp Hy lại liên lạc với Lô Mê. Như thế nào có thời gian theo ta thông điện thoại rồi hả? Diệp Hy lúc này nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Vừa mới Lô Mê còn tại đảo họp đâu. Ta cần ngươi giúp một chuyện. Cái gì? Tối mai là ta vậy thúc thúc sinh nhật. Tuy rằng chúng ta ngầm càng đấu thực, nhưng là ngoài mặt vẫn là quan hệ không tệ đấy. nói như thế nào hắn cũng là của ta thúc thúc. Mà tối mai khi hắn sinh nhật thời điểm, ta tính tự mình dẫn người trình diễn một hồi hiện trường điện ảnh cho hắn xem. Hiện trường điện ảnh, kỳ thật chính là vũ đài kịch. Không thể nào, liền coi như các ngươi ở mặt ngoài quan hệ dù cho, ngươi cũng không cần thân lực thân vi a. Không, ta sẽ vào ngày mai thượng, trừ bỏ hắn. Lô Mê nói đến chỗ này, giọng nói kia đột nhiên trở nên âm lãnh rồi. Diệp Hiếm có điểm không rét mà run, nói cần ta làm cái gì. Ngươi chỉ cần phối hợp ta đương một cái diễn viên là được, về phần cặn kẽ tình huống, sáng sớm ngày mai chúng ta nhìn thấy sau ta sẽ nói cho ngươi biết đấy, trong điện thoại cũng nói không rõ ràng. Ok, sáng sớm ngày mai gặp. Diệp Hy lúc này cũng không khỏi được có điểm kỳ quái, Lô Mê muốn xuất thủ. Còn muốn tại nàng thúc thúc sinh nhật buổi tối, khả là như thế này có nắm chắc sao? Diệp Hy thật đúng là không biết, bất quá Lô Mê nếu tìm tới chính mình, như vậy chính mình chỉ có toàn lực ứng phó. Ngày kế buổi tối, tại đại bàn một tòa nổi danh buôn bán đại hạ trong đó chỉnh một cái trong tầng lầu, hôm nay nhưng là bị băng bó xuống, vì chúc mừng mỗ một người sinh nhật. Đương nhiên rất nhiều người sẽ phát hiện, đến nơi đây tham gia yến hội người, phi phú tức quý. Điền Trung hiện tại thật cao hứng, cũng rất đắc ý. Thân là tổ chức nhị bà thủ, hắn tuy rằng bị cháu gái của mình kỵ ở trên đầu, nhưng là đêm nay ít nhất để cho mình cao hứng. Vì vậy chất nữ cư nhiên vội và cho áp lực của mình, muốn ních thân thượng biểu diễn đài vì mình biểu diễn một hồi chính mình thích nhất vũ đài kịch. Kỳ thật nói là vũ đài kịch cũng không phải thực tiêu chuẩn, dù sao chính là Điền bên trong yêu nhất. Hắn yêu nhất nhưng là phong tao thiếu phụ bên ngoài chuyện xưa, bình thường xem tiểu thuyết điện ảnh thích nhất này loại hình tình tiết. Đêm nay, chỉnh một cái hội trường không còn chỗ ngồi, cũng để cho Điền Trung đại dài quá mặt mũi. Lúc này hắn an vị tại vũ đài ngay chính giữa nhìn nàng kia chất nữ an bài một tuồng kịch. Đương nhiên, tại Điền Trung bên người, khả không thiếu khuyết tinh nhuệ bảo tiêu. Ha ha, bắt đầu đâu, mặc kệ ngươi xuất phát từ nguyên nhân gì, bất quá như vậy ngươi dụ được ta vui vẻ, về sau. Điền Trung lúc này nhìn vũ đài, nhưng trong lòng tại âm thầm tính toán. Vũ đài kịch bắt đầu rời xa thành phố tiếng động lớn xôn xao, đây là một đất liền một cái thôn nhỏ. Bóng đêm thật sâu bao phủ đại địa, lúc này đã là lúc đêm khuya. Tại thôn tới gần phía sau núi một cái lớn như vậy hồ đường bên cạnh, nơi này có một gian hơn 10 bình phương nhà ngói. Lúc này nhà ngói cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra, một người tuổi còn trẻ thân ảnh của đi ra. Buổi tối thực tính, đêm nay sẽ không có người đến trộm cá. Thiếu niên thoạt nhìn 18-19 tuổi bộ dạng nhưng thật ra thật cao đại. Hắn gọi Triệu Lỗi. Nghe bây giờ phụ mẫu nói là cái bị vứt bỏ tại thùng rác bên cạnh một đứa cô nhi, ngay lúc đó cha mẹ nuôi vừa vặn theo trong thành trở về gặp đến liền mang về. Bởi vì lúc ấy trên người của hắn viết một trang giấy, là tên của hài tử cùng với sinh ra thời gian. Bị cha mẹ nuôi mang về Triệu Lỗi cuộc sống cũng không tốt lắm, bởi vì cha mẹ nuôi vốn là có một đứa con trai, cũng chính là hắn trên danh nghĩa đại ca Trương Sùng Văn. Mà bởi vì cha mẹ nuôi đều là dân quê, cũng không có vượt qua đại đa số. Triệu Lỗi tên này đối với bọn hắn thật sự mà nói là có điểm khó tả, đơn giản liền gọi hắn tảng đá vì thế, tảng đá tên này liền từ tiểu đi theo Triệu Lỗi, thậm chí Triệu Lỗi cha mẹ nuôi sau lại đô quên hắn nguyên bản tên gọi là gì rồi. Ngay tại một năm trước, tích lũy thành nhanh cha mẹ nuôi song song qua đời, để lại sau lưng này một cái cá lớn đường. Đương nhiên, cá đường cũng không phải là thuộc loại Triệu Lỗi, mà là thuộc về hắn cái kia trên danh nghĩa đại ca, Trương Sùng Văn đấy. Nói lên đại ca Trương Sùng Văn ra, Triệu Lỗi là từ nhỏ thụ hắn khi dễ, hắn cũng vẫn khinh thường chính mình. Ngay tại 2 năm trước Trương Sùng Văn cưới thôn bên cạnh từ một cái thôn quan nữ nhi, đáng tiếc kết hôn 2 năm vẫn như cũ không chỗ nào ra. Đã ngoài là thông qua lời bộc bạch nói ra được, Điền xuôi tai được có điểm cau mày như thế nào tên là Trung Quốc Thức. Hừ, chi kia heo cũng xứng diễn trò. Tuy rằng Điền bên trong có điểm cười nhạt, bất quá vẫn là tiếp tục quan sát. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn cô cháu gái này có thể biểu diễn ra cái gì đến. Mà ở trên võ đài, Triệu Lỗi rón ra rón rén theo phòng ở đi ra, đứng ở cá đường bên cạnh cởi xuống quần. Hư hư, một trận tiểu tiện thanh âm của ở chung quanh tản ra, Triệu Lỗi thoải mái nhắc tới quần, chính là nhìn bên cạnh gian phòng này, này tựa hồ cũng không thoải mái nhà của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết cha mẹ ruột có phải hay không hoàn khỏe mạnh. Tuy rằng biết rõ cả đời này khả năng đô không có cơ hội tái kiến cha mẹ ruột rồi, nhưng Triệu Lỗi vẫn là hội nhịn không được suy nghĩ. Lúc này phương tiện xong, hắn lập tức không buồn ngủ, cũng không có đi trở về, mà là vòng quanh cá đường đi lên. Cá đường tuy rằng không phải thuộc về hắn, nhưng Triệu Lỗi cũng là bình thường quản lý cá đường người của, đại ca hắn còn lại là ngồi mát ăn bát vàng. Ai để cho mình ăn nhờ ở đậu đâu? Triệu Lỗi từ nhỏ bị bắt nuôi, cũng không có đọc qua sách gì, bởi vì cha mẹ nuôi trong nhà nghèo, cùng không dạy nổi hai người đọc sách, làm con nuôi bất quá hắn căn bản cũng không có cơ hội đi học. Bất quá Triệu Lỗi đối với đọc sách thiên phú tựa hồ từ nhỏ cũng đã thực xuất chúng. Không có đi trường học, hắn lại thích tại người khác khi đi học len lén ở bên ngoài xem. Hoặc là dùng mấy viên đường cùng một ít trường học muốn tới sách giáo khoa xem. Dài như vậy lâu xuống dưới, hắn nhưng thật ra học được không ít thứ, thậm chí nhìn những học sinh kia bài thi, hắn hoàn có tin tưởng chính mình so với bọn hắn làm được rất tốt. Đương nhiên, hắn không có năng lực đọc sách, năm nay đã 18 tuổi rồi, hắn lại hy vọng một ngày kia mình có thể trở nên nổi bật, không giới hạn nữa cho này nho nhỏ ca đường. Đậu đậu, dưa dưa, hư, chớ quấy dày, chờ một chút đánh thức đại ca đại tẩu trong lời nói vừa muốn bị mắng. Đậu đậu cùng dưa dưa là hai chó vườn tên, vẫn màu đen một cái màu vàng, cho nên Triệu Lỗi liền cho bọn hắn đặt tên là dưa chuột cùng đậu đen, hai cái cậu đều là nuôi đến trông giữ cá đường, phòng ngừa những tên hư hỏng đến trộm cá đấy. Triệu Lỗi đi hơn phân nửa vòng, đưa tay ra mời lưng mỏi, đang có điểm tưởng phải đi về tiếp tục ngủ, lại thấy được cá đường bên kia có một đạo thân ảnh quỳ quỳ túy túy đi qua. Bên kia là trong thôn đường nhỏ, tuy rằng bình thường đi qua nhiều người, nhưng là nửa đêm canh ba xuất hiện ở nơi này liền không khỏi có điểm kỳ quái. Trộm cá tặc, còn không bắt đến ngươi. Triệu Lỗi nhất thời hưng phấn lên, bởi vì gần nhất buổi tối luôn có người thừa dịp bọn họ lúc ngủ đến trộm cá, có mấy lần đều bị hắn rất xa nhìn đến, nhưng chính là không bắt được. Lần này Triệu Lỗi thận trọng, vòng quanh đường nhỏ hướng tới bên kia đi tới, đang đến gần lộ thời điểm, lại thấy được hai đạo thân ảnh đi vào bên cạnh một mảnh tiểu trong rừng trúc. Này phiến trúc lâm bên ngoài chính là cùng thôn bên cạnh một con đường, bất quá cho tới nay không ai từ bên này đi. Triệu Lỗi lập tức đi theo đi lên, chính là lại đi tiến trúc lâm thời điểm lại nhìn đến hai đạo thân ảnh kia ngừng lại. Gì, đó không phải là Cao đại ca vợ sao? Tuy rằng nơi này có điểm đen tối, nhưng là ánh trăng sáng tỏ, Triệu Lỗi vẫn có thể đủ nhận được bên kia nữ nhân kia. Bởi vì hắn cũng từng ở vô số ban đêm ảo tưởng quá Cao đại ca này xinh đẹp con dâu. Nơi này cách bên kia vẫn có chút xa, nghe không được hai bóng người đang nói cái gì, Triệu Lỗi ngừng thở, lặng lẽ tới gần. Ta không phải đã nói rồi sao, không nên tới tìm ta nữa. Gần nhất đỉnh đầu có điểm nhanh, ngươi sẽ theo liền cho ta mấy ngàn khối a. Cái kia họ Cao nghe nói đối với ngươi rất tốt a, hơn nữa hắn thợ khéo đầu, thu vào không phải ít a. Tốt xấu chúng ta cũng là hợp tác một hồi, ngươi sẽ không keo kiệt xác mấy ngàn khối đúng hay không? Không có. Không cho, ta đây tìm họ Cao muốn, ta nghĩ hắn thực tưởng muốn biết mình thê tử đã từng là cái bị truy nã tặc trộm xe nha. Đủ. Nữ nhân tựa hồ có điểm tức giận, lúc trước mỗi người đi một ngả thời điểm ta đã nói với các ngươi qua, ta không còn là trước kia ta, chuyện này cũng không liên quan gì tới ta. Các ngươi tiếp tục quá của các ngươi. Ta chỉ là muốn quá cuộc sống của người bình thường mà thôi. Hắc hắc, na na không cần nói được kích động như vậy, ta cũng không phải là muốn tố giác ngươi, chính là gần nhất nha. Đoàn người sinh ý không tốt, ngươi liền mượn mấy ngàn đến như thế nào. Ta cam đoan đây là một lần cuối cùng, về sau chúng ta các không thiếu nợ nhau, ta lại cũng sẽ không xảy ra hiện tại trước mặt ngươi, như thế nào đây. Một lần cuối cùng, ta cho ngươi tối đa là 3 ngàn. Tôn Na lúc này có điểm thỏa hiệp, dù sao việc này nếu nháo đại rồi, như vậy đối mình tuyệt đối không có lợi, nhất là bây giờ mình đã gả làm người khác phụ, 3 ngàn. Cũng quá ít a, phái tên khất cái đâu rồi, ít nhất 6 ngàn. Không được, ta không nhiều như vậy. Vậy 5 ngàn, 4 ngàn, ta chỉ có thể lấy ra 4 ngàn, nhiều hơn nữa ta cũng không có. Vậy 4 ngàn, hắc hắc, ngươi xem. Nana chúng ta vẫn có thể đủ tốt lắm nói chuyện với nhau đi xuống không phải sao. Tối mai 2 điểm ở chỗ này chờ, cầm tiền ngươi về sau chớ xuất hiện ở trước mắt ta. Hành, hành, ha ha. Bất quá cái kia họ Cao tựa hồ đối với ngươi thật sự rất tốt ha, đem ngươi nuôi được bạch bạch bàn bàn, chật chật, kia dáng người tựa hồ so với trước kia lại khá hơn nhiều. Không cần chúng ta ở trong này thích một chút. Chương 951, diễn trung diễn, mỹ nhân kế. Cồn, mau cút. Đối mặt người đàn ông này kia ô ngôn uế ngữ, Tôn Na chỉ có thể cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Nam nhân kia cũng không có làm cản đi xuống, hắn muốn là tiền. Lúc này nếu cùng Tôn Na đã đạt thành hiệp nghị, tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian ở trong này, hắn cũng không sợ Tôn Na đổi ý, nhân vì trên tay của mình còn có nàng cùng chính mình cùng nhau gây chứng cơ đâu. Nhìn nam nhân rời đi Trúc Lâm, đi ra thôn, Tôn Na thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới chính mình thực sợ hắn trực tiếp tìm tới cửa, kia đến lúc đó bị trượng phu phát hiện, đã biết nửa đời sau xem như bị hủy. Vỗ vỗ ngực, Tôn Na thở dài một hơi, xoay người đi ra Trúc Lâm. Chẳng qua là khi nàng vừa nhất lúc xoay người, lại thế nhưng thấy được nhất đạo thân ảnh nhanh chóng tiểu bào, cuối cùng về tới bên kia cá đường. Không xong, nhất thấy có người, lúc này Tôn Na nhưng là sợ tới mức cả người dùng mình một cái, muốn là của mình sự bị truyền đi, hậu quả kia thật sự thiết tưởng không chịu nổi rồi. Ở tại cá đường bên này nhân nàng tự nhiên nhận thức. Trương Sùng Văn cùng chồng của mình Cao Nham vẫn là đồng học, bất quá Trương Sùng Văn vóc dáng cũng không có cao như vậy, rất gầy yếu đấy. Như vậy vừa mới đạo thân ảnh kia là ai, rất rõ ràng rồi. Hô, nguy hiểm thật a. Triệu Lỗi lúc này cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên bản còn tưởng rằng là trộm cát tặc, thật không ngờ cư nhiên bị chính mình đụng vào loại sự tình này. Trời ạ, Cao đại ca con dâu phía trước lại là tặc trộm xe. Này tựa hồ là một cái bạo tạc tính chất tin tức. Bất quá Triệu Lỗi cũng không dám nói cho những người khác, lúc này về tới trong phòng, hắn cũng là rón ra rón rén đấy. Phòng ở là hai tầng nhà ngói, đại ca đại tẩu ở trên lầu căn phòng của, còn hắn thì ở dưới mặt tầng này. Mặc dù nói là hai tầng phòng, nhưng là lầu hai trừ bỏ gian phòng của đại ca, vốn không có những địa phương khác. Thực đơn sơ căn phòng nhỏ, trong thôn phòng ở trên cơ bản đô là như thế này kiến tạo. Mà bọn họ phòng bếp là theo phòng tắm tương liên đấy, phương tiện mùa đông dùng táo nấu nước nóng, mà ở phòng bếp bên cạnh đó là Triệu Lỗi căn phòng của, thực đơn sơ, chỉ có lục m bình phương nhiều một chút, vừa vặn đủ buông một giường lớn. Đi ngang qua phòng bếp thời điểm, hắn lại nghe được bên trong truyền đến tiếng nước, không có mở đèn, nhưng là bên trong khẳng định có nhân, tựa hồ là tại rửa sạch thanh âm của. Kỳ quái, đồ lúc này, tuy rằng bây giờ là mùa hè, buổi tối cũng không lạnh, nhưng là cũng không trở thành phía sau tắm rửa a. Triệu Lỗi nhưng là nhớ rõ tại khoảng 10 giờ đêm tàu tử liền tắm, sau đó đại ca Trương Sùng Văn trở về, cũng giặt sạch mới ngủ. Như vậy phía sau tại phòng tắm sẽ là ai? Như thế nào liền cả đèn cũng không khai? Trải qua vừa mới Tôn Na chuyện, hiện tại Triệu Lỗi có điểm thần kinh xoay người bình thường khẩn trương, nguyên bản cho dù là đại ca ở bên trong tắm rửa, chính mình cũng sẽ không nhiều quản. Nhưng là lúc này hắn đã có điểm muốn nhìn một chút là ai. Lại vẫn không ra đèn, cái này càng thêm khả nghi rồi. Có lẽ là đã bị Tôn Na chuyện tình ảnh hưởng a, Triệu Lỗi tổng là muốn vừa thấy đến tột cùng. Nhẹ nhàng đi tới không có cửa táo trong phòng, theo ngoài cửa sổ đầu dọi vào ánh trăng làm cho hắn thấy được cửa phòng tắm là đóng lại đấy, nhưng là cố tình lại không có mở đèn. Bên trong vẫn như cũ có thể nghe được tiếng nước. Sẽ là ai chứ? Không biết vì sao, Triệu Lỗi cư nhiên có chút khẩn trương lên. Bởi vì cùng chính mình ở tại cùng dưới mái hiên đấy, trừ bỏ đại ca Trương Sùng Văn, chính là tẩu tử Thái Hân Nhiên rồi. Không biết vì sao, Triệu Lỗi trong lòng đột nhiên có điểm hy vọng người ở bên trong. Cũng không phải là mình đại ca. Trời ạ, vừa nghĩ như thế cũng là có điểm tà ác rồi, làm cho Triệu Lỗi cũng có chút cảm thấy rất hạ lưu. Mặc dù mình cùng đại ca Trương Sùng Văn cũng không có bất kỳ liên hệ máu mủ, hơn nữa từ nhỏ đã bị hắn khi dễ, nhưng là tẩu tử Thái Hân Nhiên cùng Tôn Na nhưng là Triệu Lỗi buổi tối oai oai vì số không nhiều một trong những nữ nhân a. Đương nhiên bí mật này chỉ có tự mình biết. Bọn họ bên này cửa phòng tắm mặc dù là hờ khép thượng đấy, nhưng là Triệu Lỗi nhưng có thể dùng sức mở ra. Bởi vì cửa phòng tắm khóa là xấu đấy. Nhưng là hắn không dám. Lúc này nín thở ngưng thần hắn, tựa hồ đang nghe bên trong truyền tới thanh âm. Nhưng là tại trong óc của hắn, cũng là một cái thành thục dấu hiệu tiểu mỹ nhân đang tắm tình cảnh. Vừa nghĩ tới kia xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, Triệu Lỗi liền đánh run một cái, bị trong lòng mình tà ác ý niệm trong đầu sợ tới mức có chút lo lắng, sợ lúc này bên ngoài đi vào nữa nhất cái gì nhân giống nhau. Đứng tại chỗ thật lâu, Triệu Lỗi vẫn là không có đẩy cửa ra dũng khí, bởi vì kia trả giá cao khả năng thật rất lớn. Nhưng là hai chân của hắn lại hình như là lạc địa sinh căn giống như, thế nhưng gì bất khai. Làm sao bây giờ? Đi vẫn là lưu, xem còn chưa phải xem. Triệu Lỗi lòng của Trung bắt đầu càng không ngừng rùng rằng. Chính là càng như vậy mâu thuẫn, hắn một khắc kia khát vọng muốn xem liếc mắt một cái lòng của trở nên càng thêm mãnh liệt. Chỉ cần mình làm bộ đi toilet, sẽ không lúng túng a. Như vậy cho dù ở bên trong là đại ca cũng không quan hệ, nếu như là chị dâu, kia. Vừa nghĩ tới kết quả kia, Triệu Lỗi lại là chiến run một cái, tựa hồ bị kia một loại hưng phấn bao phủ lấy. Thực không nên nghĩ như vậy, nhưng là trong óc nhưng thật giống như không bị khống chế bình thường làm cho Triệu Lỗi ảo tưởng. Nhưng là ngay tại Triệu Lỗi tại chủ trừ thời điểm, phòng bếp bên ngoài lại truyền đến đạp đạp đạp thanh âm của, kia tiếng bước chân nặng nề, Triệu Lỗi vừa nghe liền nhận ra được, đây tuyệt đối là đại ca từ trên lầu đi xuống thanh âm của. Kia, ở trong phòng tắm không hề nghi ngờ chính là tẩu tử Thái Hân Nhiên rồi. Nhưng là, thảm, bên ngoài đại ca tiếng bước chân của đã đến gần rồi, mình bây giờ đi ra ngoài, đây chẳng phải là xuyên bang. Nhưng thật ra là Triệu Lỗi chính mình cảm thấy làm việc trái với lương tâm mới sẽ như thế hoảng hốt, nói cách khác, chính mình chính là sớm phòng bếp, thật sự không làm cái gì, thậm chí nhìn không tới tại phòng tắm người của là ai. Khả là có vừa mới tà ác ý niệm trong đầu, Triệu Lỗi lại có điểm có tật giật mình rồi. Chết tiệt là mua nguyên bản đóng lại cửa phòng tắm, tựa hồ cũng bị nhân từ bên trong hốt hoảng mở ra. Lần này, tại cửa sổ thủy tinh đầu dọi vào dưới ánh trăng, hai cái đối diện người của lại ngây ngần cả người. Tẩu tử, ta, Triệu Lỗi tựa hồ muốn giải thích cái gì. Nhưng là lúc này ở bối rối dưới lại đã nghe đến bên ngoài có người vào thanh âm, Thái Hân Nhiên cũng nghe được trưởng phu thanh âm của là ai ở bên trong a, vui sướng là ngươi sao. Cái này nhưng là làm cho hai người hoàn toàn hoảng. Tiến vào, Thái Hân Nhiên không biết vì sao, thế nhưng cũng là như vậy kích động. Lại lập tức lôi kéo Hoàn Lăng tại nguyên chỗ không biết làm sao Triệu Lỗi tiến tới phòng tắm, đóng cửa lại. Vừa mới, phía sau phía ngoài Trương Sùng Văn đi tới. Lạp đại vẫn là tiểu à. Trương Sùng Văn tựa hồ còn chưa có tỉnh ngủ, lúc này ngáp một cái. Lớn, ta bụng nửa đêm có điểm đau, mới, vừa mới bắt đầu đâu. Bên trong truyền đến Thái Hân Nhiên trả lời. Điều này làm cho Trương Sùng Văn có điểm ghét bỏ nhíu mày một cái, quên đi. Ta còn là đến cá đường đi rồi, làm mồi cho cá. Trong phòng tắm, lúc này thân thể cơ hồ dựa vào nhau hai người cũng là tinh thần khẩn trương cao độ, thậm chí ngay cả đối phương tiếng hít thở cũng có thể rõ ràng nghe được. Phòng tắm kỳ thật cũng không phải rất lớn, mặt sau một cái hố nhỏ, chỉ dùng để đến phương tiện. Mà bên này là một cái tương tự với lò bếp, phía dưới là cái đại táo, mùa đông cùng đi nấu nước. Cho nên đứng địa phương cũng không có bao nhiêu. Lúc này hai người liền cả cũng không dám thở mạnh một chút, khả là hoàn cảnh như vậy lại có vẻ có điểm chật chội, thân thể khó tránh khỏi đụng vào nhau ma sát. Tẩu tử, thực xin lỗi, vừa mới ta chỉ là tưởng đi toilet. Triệu Lỗi tựa hồ đừng khai tầm mắt của mình, nhưng là cái mũi chung quanh lại tất cả đều là kia một loại nhàn nhạt nữ nhân mùi thơm, giống như là chất xúc tác bình thường làm cho thân thể hắn trở nên càng ngày càng nóng rực. Mà Triệu Lỗi kỳ quái phản ứng. Như thế nào lại làm cho Thái Hân Nhiên không phát hiện được đâu này. Bất quá nàng cũng không nói thêm gì, chính là thấp giọng ân một câu, nói tiếp đừng nói chuyện. Bọn họ lúc này yên tĩnh, lại nghe không được bất kỳ thanh âm nào, cũng quên vừa mới Trương Sùng Văn có phải hay không đi ra ngoài, bởi vì bọn họ nghe không được tiếng bước chân. Như vậy hai thân thể trở nên càng thêm khẩn trương. Triệu Lỗi lại chỉ cảm thấy yết hầu từng đợt khô ráo, không ngừng nuốt nước miếng, nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm. Hoàn toàn đưa hắn bao phủ. Tẩu tử ngươi vừa mới đang tắm sao? Tựa hồ là muốn đánh tan giữa hai người xấu hổ, Triệu Lỗi thế nhưng đột nhiên hỏi. Bị vừa hỏi như thế, Thái Hân Nhiên trên mặt lại đột nhiên đỏ lên. Cũng may mắn không có mở đèn, nàng thấy đối phương vẫn là không thấy được. Buổi tối ngủ hơi nóng, ra một thân mồ hôi, liền định tắm một cái. Lúc nói lời này, nàng nhưng là hoảng hốt rồi. Bởi vì chân tướng là chính mình cư nhiên tại nửa đêm làm cái loại này tu nhân mộng rồi, biến thành quần cũng ẩm ướt rớt. Đại ca, hắn đã đi chưa? Ta, không biết. Trên thực tế, lúc này Thái Hân Nhiên là tâm hoảng ý loạn, chính mình cư nhiên đụng phải loại sự tình này. Hơn nữa chính mình rõ ràng cùng Triệu Lỗi không có làm cái gì thực xin lỗi lão công chuyện. Nhưng là liền bởi vì mình vừa mới tại phòng tắm thủ dâm, cư nhiên bởi vì trưởng phu tiến vào mà sợ. Thế này mới lôi kéo không biết vì sao xuất hiện ở trước cửa Triệu Lỗi vào phòng tắm. Nghe Thái Hân Nhiên trên người truyền tới thản nhiên mùi thơm, Triệu Lỗi chỉ cảm thấy là cực kỳ tốt nghe thấy, không khỏi hơi hơi nhắm mắt lại làm hít sâu, tham lam hút kia ẩn chứa thản nhiên mùi không khí. Có thể kịp thời không có ngọn đèn, nhưng là Triệu Lỗi kia hít sâu thời điểm động tác là quá lớn, Thái Hân Nhiên muốn xem nhẹ cũng quá khó khăn. Ngươi, nàng hé miệng, nhưng là lại phát hiện nói cái gì đâu nói không nên lời. Triệu Lỗi tự nhiên là lúng túng, muốn kéo khai thân thể hai người khoảng cách, nhưng là lui về phía sau từng bước, bởi vì thượng ướt nước mà chợt, chỉ một cái tử ngã về phía sau. Mà Thái Hân Nhiên còn lại là theo bản năng lôi kéo hắn, dùng sức kéo trở về. Nhưng là nàng như vậy lôi kéo, Triệu Lỗi thân thể là lập tức đụng phải Thái Hân Nhiên trên người của, hơn nữa còn là đầu đi phía trước khuynh. Cứ như vậy, Triệu Lỗi mặt của là đụng phải Thái Hân Nhiên trước ngực một đôi tràn ngập co giãn núi non phía trên, từng đợt như u giống như lan hương vị nghinh diện đánh tới, làm cho hắn thế nhưng tâm viên ý mã quên phản ứng. Trước ngực bị Triệu Lỗi trên mặt của đè ép được bẹt thường thường đấy, Thái Hân Nhiên thậm chí còn cảm giác được trong miệng hắn cùng với trong lỗ mũi hô đi ra ngoài nhiệt khí đô phun tại trước ngực mình, đột nhiên giống như bị chạm điện đầu giật mình. Nàng hai tay phụ giúp Triệu Lỗi bả vai, vừa định muốn dùng lực đẩy hắn ra, nhưng là bên ngoài lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân, đây chính là sợ tới mức nàng động cũng không dám động, thậm chí chỉ có thể vẫn làm cho Triệu Lỗi trên mặt đè ép ở trước ngực. Ngươi còn không có kéo hoàn à? Bên ngoài Trương Sùng Văn trong thanh âm rất rõ ràng mang theo không kiên nhẫn. Hoàn, còn không có. Cảm thụ được trước ngực truyền tới từng đợt khác thường, còn có kia chạm điện kích thích, Thái Hân Nhiên cố gắng làm cho giọng của mình bình phục lại. Thật phiền phức, ta đây ngủ trước rồi. Trương Sùng Văn ném ra một câu như vậy liền đi ra phòng bếp, về tới phòng đi. Nhưng là trong phòng tắm, vừa mới bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện, làm cho Triệu Lỗi nhưng là tận tình hưởng thụ kia một đôi tràn ngập co giãn đè ép. Trở lên, đều là vũ đài kịch nội dung. Nhưng là mặc dù đối với người Trung Quốc vật tên rất không hài lòng, nhưng là trong lúc này Dung lại nhìn xem điền bên trong có phản ứng. Hắc hắc, ta đây cái tiểu chất nữ nhưng là muốn nổi bật rồi, xem ra đằng có cơ hội bắt nàng, ta đây cái đương thúc thúc nhất định phải hảo hảo hầu hạ nàng mới được. Tại vũ đài kịch bên trong, cái thôn kia phụ tôn na cùng tổ tử Thái Hân Nhiên đều là lô mê đang diễn, nàng lấy bất đồng kiểu tóc, nhưng là hai người vật đô diễn rất khá. Về phần này Triệu Lỗi đúng là Diệp Hy. Chương 952, Lý gia con dâu. Dừng một cái, Điền Trung lại đột nhiên hô to. Cái này tại trên võ đài Diệp Hy cùng lô mê hai người tự nhiên là ngừng lại, nhất là Diệp Hy, lúc này nhìn chậm rãi đi lên đài điền ở bên trong, không khỏi đưa mắt miết hướng bên người lô mê. Mà lô mê cũng là hướng tới hắn cười cười, cũng không nói thêm gì. Thúc thúc, làm sao vậy? Lô mê lúc này lại ngọt hướng tới hắn cười cười, vẫn nhìn đến Điền Trung đi tới. Mà Điền Trung bên người hai gã bảo an cũng là theo sát. Nhưng là lúc này toàn trường ngọn đèn lại đột nhiên dập tắt. Bảo hộ Điền Trung tiên sinh, cũng không biết là ai dùng Nhật ngữ hô một câu như vậy, những người hộ vệ kia lập tức hoảng loạn cả lên, cơ hồ đô hướng tới Điền Trung trực tiếp tiến lên. Thùng cơm, mau làm cho nhân viên quản lý mở ra hậu bị điện lực, mau. Một đám tiếng gọi ầm ĩ tại trong hội trường truyền tới, nguyên bản thanh tĩnh địa phương lập tức trở nên ầm ĩ đi lên. Thậm chí rất nhiều người còn nghe được không ít tiếng rên rỉ, tựa hồ là thống khổ, cũng tựa hồ là đang hô hoán, đáng tiếc quá tối, căn bản là không cách nào để cho bọn họ thấy rõ là cái gì, chính là càng như vậy lại làm cho người càng là lo lắng sợ hãi. Rầm rầm rầm, đột nhiên. Càng thêm chí mạng tiếng súng đột nhiên vang lên, những người đó lập tức hoảng hồn, thậm chí kinh hoàng thất thố, đang ngồi rất nhiều người đều là quyền quý, không bước chân ra khỏi nhà, căn bản là không có đối mặt quá nguy hiểm như vậy. Chính là bất thình lình đen tối tới cũng nhanh, đi nhanh hơn, ước chừng 30 giây sau đột nhiên quang mang chói mắt lập tức xua tan hội trường hắc ám. Xảy ra nhân mạng, tại một lần nữa nhìn đến trước mắt này nọ là lúc, bọn họ lại rối loạn. Bởi vì có mấy cái nhân ngã xuống trong vũng máu, trong đó, dĩ nhiên cũng làm có cái kia điền ở bên trong, lô mê thúc thúc. Ngươi làm sao làm được? Diệp Hy lúc này cùng lô mê sống chung một chỗ, không khỏi hỏi. Lô mê nhìn đã ly loạn thành nhất tao hội trường, không khỏi nở nụ cười ngươi cho là sẽ có đơn giản như vậy sao? Muốn thu mua mấy người kia, khả thập phần gian nan, hơn nữa cơ hồ tại đồng thời, thủ hạ ta nhân đã bắt đầu cắn nuốt quyền lực của hắn. Ngươi đồ thiết kế tốt lắm, nhưng vẫn là cần ngươi tới phối hợp, ta đây cái thúc thúc, thích nhất chính là, tìm ngươi đến trình diễn một tuồng kịch, cũng là mấu chốt, bằng không thật không có cơ hội. Lô Mê tươi cười lúc này là như chút được gánh nặng. Có lẽ nhìn qua chính là một hồi mưu sát đơn giản như vậy, nhưng là muốn kế hoạch hảo đây hết thảy thật sự không dễ dàng, nhất là muốn thu mua điền bên trong này tâm phúc. Bất quá lúc này hội trường như vậy hỗn loạn, cũng cùng Diệp Hy cùng Lô Mê vô quan, lúc này hai người theo bên kia rời đi, đi ra đại hạ, trực tiếp ngồi trên tại ven đường dừng một chiếc bình thường trong ghế xe. Hô, tuy rằng không biết ngươi là an bài bao lâu thời gian tìm bao nhiêu đại giới, bất quá giống như có lẽ đã thành công. Diệp Hy lúc này cùng Lô Mê ngồi trên xe, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lô Mê cũng là như chút được gánh nặng đại giới rất lớn, bất quá không quan hệ, chỉ muốn đoạt lại quyền lực này, như vậy chỉ cần thời gian cũng đủ, sớm hay muộn ta sẽ thu hồi trả giá cái kia chút đại giới. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, muội muội ngươi Dương Tử đâu này? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Lô Mê cười một tiếng, ngươi nghĩ như vậy niệm muội muội ta. Ta càng thêm nhớ ngươi. Diệp Hy lúc này vừa nói xong, lập tức đưa tay ra, ôm lấy Lô Mê eo thon nhỏ. Đừng! Lô Mê tựa hồ không buông ra, bởi vì lái xe còn ở đây. Diệp Hy tự nhiên là biết, cũng chỉ là nhẹ nhàng ôm Lô Mê hông cổ chi, cũng không có sằng bậy, mà là vừa nói kia chuyện bên này xem như tạm thời giải quyết rồi. Vẫn là khác a, bất qua đối phó Điền Trung sau, người khác sẽ không chừng vì theo rồi, yên tâm đi, ta có thể đủ ứng phó rồi đấy. Lô Mê nhẹ nhàng cười. Diệp Hy mím môi, nghĩ tới cạnh mình chuyện, cũng không có biện pháp giải quyết đâu. Xem ra hết thảy đều phải chờ tới chính mình trở lại Bắc Kinh sau mới quyết định rồi. Bất quá có một chút đáng nhắc tới là, Diệp Hy tuy rằng cũng rất là lo lắng, nhưng bây giờ cảm giác mình tràn đầy nhiệt tình, giống như là thật tình muốn lập tức trở lại Bắc Kinh giống nhau, chỉ có trở lại đi Bắc Kinh bọn họ mới có cơ hội ban đảo Lý gia cùng với Trần gia. Lô Mê lúc này vẻ mặt bình tĩnh, bất quá nhưng ở có điểm hưởng thụ Diệp Hy trên tay truyền tới nhiệt độ. Hai người cứ như vậy gắn bó tướng dựa vào, cũng không nói lời nào. Chính là phía sau, Lô Mê tay của cơ lại vang lên. Nàng lấy điện thoại di động ra vừa thấy điện báo, sắc mặt cũng nhất thời thay đổi một chút. Làm sao vậy, Diệp Hy nhưng thật ra lập tức đã nhìn ra. Lô Mê nhẹ nhàng lắc đầu, thế này mới nghe điện thoại. Chính là tại vừa mới ngừng điện thoại sau. Lô Mê sắc mặt của cũng biến thành ngưng trọng rồi, cuối cùng thật sâu hô thở ra một hơi. Xem ra không thể tiếp tục chiêu đãi ngươi, Điền Trung sau khi chết phiền toái đột nhiên liền nhiều hơn. Lô Mê mang trên mặt xin lỗi. Diệp Hy dừng một chút, thế này mới đạo ta hiểu được, ngươi trước xử lý tốt loại sự tình này a. Ân, ta sẽ an bài cho các ngươi thân phận mới rời đi Nhật Bản, bất quá là trước chuyển Đài Loan, sau đó sẽ phi Bắc Kinh. Khi nào thì... Sáng sớm ngày mai a, càng nhanh càng tốt. Ok. Diệp Hy gật gật đầu, cũng không có hỏi cái gì, chính là nhẹ nhàng dựa vào Lô Mê, nguyên bản hành xử xe hơi cũng đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng Hàn Tuyết bọn họ chỗ ở khách sạn lái qua đi. Chuyến này Nhật Bản cuộc hành trình, Diệp Hy mong đợi sự tình thậm chí còn không phát sinh liền muốn lập tức chuyên nhất rồi, tin tưởng Lô Mê bên này nhất định là xảy ra điều gì cái sọt, bất quá nàng nếu không cần chính mình hỗ trợ, Diệp Hy cũng không có đến hỏi. Đương nhiên, Diệp Hy không cho là mình có thể giúp được cái gì việc. Chính là có một chút không sẽ cải biến là, Lô Mê là nữ nhân của mình, theo chính mình chinh phục thân thể của nàng liền bắt đầu rồi. Mà bây giờ, cùng đợi Diệp Hy đi việc làm, đó là cứu lại Diệp gia sinh tử tồn vong. Đài Loan, từ trở về tổ quốc sau liền tại một quốc gia hai chế chính sách dưới đi hướng phồn vinh, cùng Hong Kong, Macau được gọi là Trung Quốc tam đại tuyến đầu địa khu. Cũng là khách du lịch độ cao khai thác địa phương một trong. Đương nhiên, trừ bỏ này đó, chú Đài Loan tuyệt đối lại Hong Kong gấp hai nhiều, hai thủ chở khách nô tròn quấy nhiễu khí hàng không mẫu hạm tại Đài Loan phụ cận eo biển đi dạo, phòng ngừa địch đối với quốc gia xâm nhập. Mà phía trước câu cá đảo sự kiện lại cho thấy Trung Quốc cường ngạnh một mặt, vẫn cùng Trung Quốc tranh đấu Nhật Bản tại sao căn bản cũng không dám phát động chiến tranh, thậm chí chỉ có thể nhịn thanh nuốt khí. Mà ở sau lưng nhìn chằm chằm Mỹ quốc đối với lần này lại phát ra mãnh liệt khiển trách Trung phương không nhìn thẳng Mỹ quốc khiển trách tại thu về câu cá đảo sau, cũng đem nên đảo nhỏ trực tiếp khai phá vì chủ nghĩa yêu nước giáo dục căn cứ một trong, phụ thuộc vào Đài Loan hành chính tỉnh, trừ lần đó ra, cũng là trong ngoài nước ái quốc Hoa Kiều du lãm địa phương một trong. Mà nay trưởng quản chú Đài Loan tỉnh quân đội là vài cái trung lập thường ủy, bọn họ đối với Diệp Long bị giam lỏng việc cũng là giả không biết nói, không phản đối, cũng không tán thành. Dù sao theo Trần gia cùng Lý gia làm. Diệp gia, Trần gia, Lý gia, Triệu gia, Lô gia, Vương gia, Tôn gia, Dương gia, Lâm gia, được gọi là cửu đại gia tộc. Diệp gia cùng Lý gia vẫn luôn là đối địch, Lô gia, Vương gia, Tôn gia, Dương gia tứ gia tộc là trung lập. Lâm gia cùng Diệp gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, có thể nói là thiên hướng Diệp gia. Mà bây giờ Trần gia cùng Lý gia kết minh. Về phần Triệu gia mặc dù nói cũng là trung lập, bất quá tự hồ cũng chỉ có nhất Triệu gia lão nhân còn tại chính trị cục, Triệu gia người cùng với kỳ môn đồ tại làm quan giống như có lẽ đã rất ít, đại đa số là kinh thương, tự hồ đối với quyền lực tranh đấu cũng không coi trọng. Mà phụ trách trưởng quản Đài Loan lực lượng quân sự đấy, đúng là Vương gia, Tôn gia, cùng với Dương gia tam đại gia tộc người. Hơn nữa hảo, ngày kia đó là Đài Loan trở về cuộc sống, lúc này Đài Loan đã người ta tấp nập rồi. Bởi vì tại Đài Loan trở về ngày sẽ ở mới xây lập Trung Hoa Quảng Trường cử hành duyệt binh nghi thức. Trung Hoa Quảng Trường ở Đài Bắc Thị ngay mặt đối câu cá đảo phương hướng, cũng là Đài Loan trở về sau tân xây thành đại hình quảng trường. Quảng trường tới gần bờ biển, đến lúc đó duyệt binh nghi thức lên, quân đội còn có thể xuất động nhất thủ hàng không mẫu hạm. Thế giới các nơi người cũng là đều đến từ, chuẩn bị quan vọng này Đài Loan trở về đầy năm khánh hoạt động. Đương nhiên, trước lúc này, Đài Loan trị an quản lý cũng biến thành thập phần nghiêm khắc, kiên quyết ngăn chặn hết thảy phần tử phạm tội tiến vào. Tại chú Đài Loan bộ đội Đại Lâu văn phòng, lúc này một chiếc xe hơi từ bên ngoài lái vào, trực tiếp tại Đại Lâu tiền ngừng lại. Một cái tóc nửa bạc, nhưng nhìn đi lên lại thân thể thập phần khôi ngô trung niên nam nhân đi ra. Nam nhân tuổi nhìn qua không sai biệt lắm hơn 50 tuổi. Người này đó là trưởng quản Đài Loan bộ đội một trong tam cự đầu, Lâm Chính Nghiêm. Hắn sao, lúc này ở bộ đội Đại Lâu văn phòng đối diện mặt xa xa địa phương một chiếc bình thường trong xe nhỏ, cầm kính viễn vọng đang nhìn đây hết thảy Diệp Hi híp híp mắt. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi Diệp Thần Linh gật gật đầu đúng, hắn là Lâm gia lão nhân đệ đệ, tuy rằng Lâm gia là trung lập, bất quá này Lâm Chính Nghiêm cùng gia gia ngươi từng có không cạn giao thanh, nếu không phải đại ca hắn kiên trì trung lập lời mà nói, Lâm Chính Nghiêm ban đầu ở Trần gia cùng Lý gia liên thủ thời điểm có lẽ cũng sẽ vươn viện thủ. Mà chỗ cảnh tài xế Hàn Tuyết lúc này lại giận dữ nói nhưng là bây giờ chúng ta cũng không biết Lâm Chính Nghiêm là thái độ gì, nếu hắn đã cải biến chủ ý, hoặc là đã thiên ly bên trong lập, chúng ta như vậy tùy tiện tìm tới khư tựu rất nguy hiểm rồi. Nhưng là nếu không tìm lời của hắn, chúng ta trực tiếp hồi Bắc Kinh cũng biết a. Diệp Hy nhìn tỏa ở phía trước hai cái thành thục tiểu mỹ nhân, không khỏi đảo. Hàn Tuyết lại lắc lắc đầu không, nếu đến đây Đài Loan, như vậy như thế nào cũng phải tranh thủ đến Lâm Chính Nghiêm giúp mới được. Cho dù không phải Lâm gia, chính là hắn đã ở Lâm gia thực có phân lượng, đến lúc đó nói không chừng có thể thuyết phục đại ca hắn. Vậy phải làm sao, ta thật sự không hiểu. Xem trước một chút a, chuyện này ngươi giúp không được gì, vẫn là từ ta ra mặt tương đối khá. Hàn Tuyết nhẹ giọng nói. Bên cạnh Diệp Thần Linh lại nói bất quá Tuyết Nhi ngươi cũng muốn đang xác định thái độ hắn sau mới có thể quyết định hay không gặp mặt. Ta đã biết, ta sẽ không đi mạo hiểm. Hàn Tuyết hướng tới Diệp Hy trừng mắt nhìn, Tần Tiểu Thư cùng Lửa Nhi các nàng hai người cũng đã từng là bộ đội người, nói không chừng ở trong này các nàng sẽ tìm được ngay lúc đó một ít tin được bằng hữu. Hôm nay chúng ta liền đến nơi đây a, lại ở trong này dừng lại lâu trong lời nói cũng sẽ bị ngoài cửa những binh lính kia lưu ý đã đến. Diệp Thần Linh vừa nói, một bên phát động động cơ, đem xe đẩy thúc đẩy. Chúng ta đây muốn tại Đài Loan đậu ở lại bao lâu? Không phải nói tốt lắm dừng lại một ngày liền lập tức rời đi sao? Không được, tình huống bây giờ có biến. Vừa lúc là Đài Loan trở về ngày, đến lúc đó cửu người của đại gia tộc Đô sẽ xuất hiện đấy. Đương nhiên, bây giờ là trừ bỏ Diệp gia. Hàn Tuyết thanh âm của có điểm ảm đạm. Diệp Hy hai mắt tỏa sáng, Lý gia cùng Trần gia nhân đã ở. Tựa hồ là biết Diệp Hy đang suy nghĩ gì, Hàn Tuyết lại lật một cái liếc mắt, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều rồi, đến lúc đó người của bọn họ đều đã có quân đội bảo hộ, cũng có cận vệ, một mình ngươi tiểu thí hải cũng không thể dễ dàng đắc thủ đấy. Hắc hắc, vậy cũng nói không chừng. Diệp Hy cầm di động dơ dơ lên, trên điện thoại di động, cũng là Lý gia con dâu, Trương Nghiên phát tới tin tức. Chương 953, Tiếu Hàn Tuyết cảm xúc. Này, ta nhưng thật ra đem chuyện này nhi quên mất, nếu có Trương Nghiên ở đây, như vậy ngươi lẫn vào đi cũng đơn giản hơn nhiều rồi. Hàn Tuyết lúc này nhưng thật ra có điểm mỉm cười. Bất qua lái xe Diệp Thần Linh lại nói này vị tất a, Tuyết Nhi ngươi khả không nên quên, cho dù trà trộn vào đi cũng không nhất định sẽ có hiệu quả gì. Không phải tất cả mọi người cùng Lý Mạn Linh vậy. Theo Diệp Thần Linh trong giọng nói có thể nghe được, nàng bây giờ đối với cho này Lý Mạn Linh là tương đối không thích. Diệp Thần Linh lúc trước vẫn là đem nàng cho rằng là bằng hữu đấy, thật không ngờ lại là trái lại đối phó chính mình, người như vậy căn bản cũng không xứng làm bằng hữu. Nàng thậm chí còn hy vọng Diệp Hy đem Lý Mạn Linh đùa chết cho phải đây. Quả nhiên, tối độc phụ nhân tâm a. Bất quá đây cũng là Diệp Thần Linh tại nổi nóng nghĩ, bây giờ muốn đến Lý Mạn Linh thân là, vẫn là danh môn con dâu, lại bị đếm ô trong sạch, chuyện như vậy nếu truyền đi, nàng nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đấy. Hiện tại Diệp Thần Linh đều có điểm đáng thương này đã từng bằng hữu. Ta cũng biết, bất quá có lẽ ta có cơ hội báo thù. Diệp Hy lúc này hai mắt tràn đầy một loại chấp nhất, thật sự là hắn là cảm giác mình giống như không làm qua cái gì sự, đây là Diệp Hy trong lòng một mực đau. Được rồi, việc này vẫn là Đặng Trương Nghiên đến đây Đài Loan nói sau. Hàn Tuyết tuy rằng gần nhất là cùng ý Diệp Hy đi mạo hiểm, nhưng là trong lòng kỳ thật cũng là thực lo lắng. Đương nhiên, Hàn Tuyết càng thêm biết, một nam nhân nếu muốn thành thục, nhất định phải trước trải qua một việc, một ít chính người thường không thể đối mặt sự, chỉ có trải qua đau khổ, nam nhân mới hội rất nhanh lớn lên. Về tới bọn họ ngủ lại tiểu tân trong quán, Diệp Hy lại bị Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh bài xích tại mặt khác căn phòng của, các nàng Mỹ kỳ danh viết phải thương lượng chuyện trọng yếu. Cho dù thương lượng cũng có thể làm cho ta ở một bên nghe đó a. Diệp Hy bĩu môi có chút bất mãn. Hiện tại mấy ngày nay, đến Đài Loan du khách rất rõ ràng kịch liệt tăng nhiều, ở trên đường thấy 10 người bên trong có một nửa là địa phương khác người tới. Diệp Hy đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài lui tới du khách, không khỏi có điểm cảm thán vẫn là làm cái người thường tốt, cái gì đều không cần phiền, thực hâm mộ. Mặc dù là nói như vậy, bất quá Diệp Hy nhưng là tuyệt không chán ghét bây giờ ngày, có ít nhất Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh đại mỹ nhân như vậy tại bên người, chỉ cần là người đàn ông đều đã cảm thấy thỏa mãn. Nhất là Hàn Tuyết, như vậy tuyệt sắc gần như nữ nhân hoàn mỹ, một nam nhân trong cả đời có thể có được một cái đã là thiên đại ban ân rồi, cũng không cần đạo Diệp Hy bây giờ có được nữ nhân thật sự là rất nhiều. Còn có 2 ngày mà thôi, ta nhớ được giống như đã 1 năm rồi, lúc ấy ta cũng rất giống tại Đài Loan, lại thích giống không phải, dù sao đều quên. Diệp Hiếm có điểm lầm bầm lầu bầu nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Chính là ở bên ngoài hi hi nhưng trong đám người, Diệp Hy lại đột nhiên nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, điều này làm cho hắn hai mắt tỏa sáng, dĩ nhiên là nàng. Nguyên bản Diệp Hy cũng thật không ngờ hội nhanh như vậy liền gặp được của nàng, nhưng là đang xác định thân ảnh kia sau, hắn lại cười hắc hắc, ngươi sẽ không phải là đại biểu Trần gia đến a? Có phải đạo lý ra? Diệp Hy ánh mắt một khắc cũng không có theo nữ nhân kia trên người của rời, thẳng đến nàng biến mất tại trong tầm mắt của mình. Người nữ nhân này đúng là tại ô chấn bị Diệp Hy đạp hư trôi qua Lý Mạn Linh. Thật sự chính là ngoài ý muốn a. Diệp Hy lúc này trong lòng vừa động, thế nhưng trực tiếp ra khỏi phòng đi, cũng không có cùng Hàn Tuyết các nàng chào hỏi rồi rời đi khách sạn, hướng tới vừa mới Lý Mạn Linh phương hướng ly khai đuổi theo. Xuân phong nhẹ nhàng thổi phất lấy, tại Đài Loan trên đường cái người đến người đi, Diệp Hy đuổi theo thời điểm, cũng đã tìm không thấy nguyên lai Lý Mạn Linh thân ảnh của rồi, cũng không biết nàng đi chỗ nào. Đáng chết, thấp giọng mắng một câu, Diệp Hy ở chung quanh vòng vo tầm vài vòng, lại vẫn không có tìm được, nhất thời ủ rũ mà bắt đầu, phía trước có Lý Mạn Linh điện thoại của, đáng tiếc nàng tựa hồ cố ý đang tránh né, vẫn tắt máy, làm cho Diệp Hy căn bản là tìm không thấy nàng. Hiện tại thật vất vả thấy nàng, lại thế nhưng lại không tìm được. Số tiểu tử, ngươi như vậy vội vàng chạy ra ngoài làm gì? Diệp Hy đang muốn xoay người trở về, lại nghe được phía sau truyền đến Hàn Tuyết thanh âm của, ngẩng đầu lên vừa thấy, quả nhiên nguyên vốn hẳn nên tại gian phòng Hàn Tuyết vẫn đứng ở trước mắt mình. À, ta vừa nhìn đến Lý Mạn Linh, liền đuổi theo tới, nhưng là truy sau khi đi ra lại nhìn không tới nàng. Diệp Hy cũng không có giấu giếm, chính là ánh mắt nhưng vẫn đang nhìn chăm chú Hàn Tuyết. Hàn Tuyết tựa hồ thực thích mặc lấy màu trắng váy liền áo, lấy thân cao trọn Anna dáng người luôn như vậy động lòng người nhiệt liệt. Lý Mạn Linh, có lẽ nàng thật sự trở về Đài Loan cũng nói không chừng, chính là bây giờ đi đâu Lý tìm. Có phải đừng loạn đi nha? Hàn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, cùng Diệp Hy ánh mắt nhìn nhau giống nhau. Diệp Hy tựa hồ nhớ lại lần trước đến Đài Loan thời điểm, bất quá tựa hồ trong đó quá nhiều chuyện đã xảy ra, hắn cũng bắt đầu có điểm quên mất. Muốn chung quanh chơi đùa sao? Hàn Tuyết nhẹ giọng nói, tuy rằng bây giờ không phải là du ngoạn thời điểm, nhưng là nàng càng thêm sợ hãi Diệp Hy hội quả độ khẩn trương. nhưng là bây giờ ta không nghĩ ngoạn, thật sự không tâm tình. Diệp Hy lúc này trưởng lớn thêm không ít, ít nhất lời như vậy trước kia hắn là không nói được. Hàn Tuyết xem ở trong lòng, ký vui mừng, lại đau lòng. Kia tùy tiện đi một chút a, Đài Loan rất nhiều ăn vặt, ta đô không thời giờ gì thưởng thức qua đâu. Cái loại này đại sự cũng không gấp được, chúng ta tạm thời để một bên a, theo giúp ta đi một chút. Hàn Tuyết cười một tiếng. Ân. Diệp Hy gật gật đầu, chủ động kéo tay nàng. Người ở bên ngoài xem ra, bọn họ giống như là trưởng bối mang theo đứa nhỏ đi dạo phố giống nhau, ai có thể nghĩ tới bọn họ chân chính quan hệ khả là nam nhân cùng chính mình nữ nhân quan hệ đâu này. Xinh đẹp bảo đảo giống một gã rúc vào đại lục bên cạnh tiểu gia cô nương, nàng đem thời thượng cùng phong cách cổ xưa hoàn mỹ dung hợp, triển hiện nguyên nước nguyên vị Trung Hoa văn hóa. Nơi này chợ đêm phi thường nổi danh, mỗi nương màn đêm buông xuống, các loại quầy ăn vặt bay tới mùi tuyệt đối là giảm béo địch nhân lớn nhất. Đi vào nơi này chợ đêm một cái ăn vặt phố, Diệp Hy cùng Hàn Tuyết lập tức đã hỏi tới từng trận món ăn ngon phiêu hương. Lão bản, đến hai phần thịt kho cơm. Chưa từng ăn qua thịt kho cơm tương đương chưa từng tới Đài Loan giống nhau, một chén thịt kho cơm liền có thể đại biểu Đài Loan. Hàn Tuyết cùng Diệp Hy cũng rất là hưởng thụ giữa hai người ở chung thời gian, bọn họ cùng một chỗ không nhất định phải xích ho lóa gặp lại, tận tình giao o vui mừng mới có thể biểu đạt yêu. Đang suy nghĩ gì, Hàn Tuyết vừa ăn, một bên ngẩng đầu lên nhìn có điểm trầm mặc Diệp Hy. Diệp Hy nhất thời liền nở nụ cười, ta suy nghĩ, chúng ta khi nào thì mới có thể vượt qua cuộc sống của người bình thường. Liền giống như bây giờ, lúc buổi tối là có thể đi ra như vậy đi dạo ha ha, nhiều thảnh thơi a. Người a, bây giờ còn nhỏ như vậy đã nghĩ xa như vậy chuyện tình đâu. Hàn Tuyết có điểm cưng chiều đưa ngón tay ra tại Diệp Hy ót tiền điểm một cái, bất quá mình cũng có điểm thổn thức, chính là ngươi nói loại cuộc sống đó, ai không hướng tới đâu. Rất nhiều người không thích a, bởi vì bọn họ thích tiền, thích quyền. Đây chẳng qua là này tầng dưới chót người của đã không có mổ quá. Kỳ thật rất nhiều kẻ có tiền, đô vẫn muốn quá cuộc sống của người bình thường. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta về sau cũng đã biết, đương nhiên cần nhìn ngươi rồi. Hàn Tuyết có điểm cổ vũ hướng tới hắn cười cười, kia ôn nhu lời nói, kia nụ cười điềm mỹ, giống như là có được ma lực giống như, làm cho nam nhân kia mệt mỏi tâm cũng trong nháy mắt tràn ngập sức sống. Nhất là trước ngực nàng cái kia một đôi đem váy liền áo cũng đẩy lên thập phần cổ trứng nhục đoàn, càng làm cho Diệp Hy vô cùng hướng tới ôn nhu hương. Nam nhân và nữ nhân thân thể từ nhỏ chính là phối hợp lẫn nhau đấy, tỉ như nam nhân có đang cùng với nữ nhân vô đang, mà tay của đàn ông cùng với nữ nhân ngực o bộ cũng là như vậy. Nam nhân hai tay đưa ra là lúc hình thành viên hồ cùng nữ nhân ngực o bộ nhô ra viên hồ cực hôn nhau hợp. Nữ nhân ngực, cho tới bây giờ đô là nam nhân muốn chinh phục thăm dò địa phương một trong. Mà nam nhân chính là nhà thám hiểm, bọn họ tìm kiếm hành vi thụ bản năng dục vọng chi phối. Bản năng dục vọng thúc đẩy hắn siêu việt giới hạn, bước trên khám phá hành trình, đi tìm kiếm mới đại lục. Ta sẽ cố gắng. Diệp Hy nặng nề gật gật đầu. Hàn Tuyết đối với nhìn đến như thế thành thục một mặt Diệp Hy, trong lòng vẫn là thực cảm xúc, chỉ là vừa muốn nói chuyện, Diệp Hy lại đột nhiên cúi đầu, hạ giọng đạo đừng nói chuyện, ta lại nhìn đến Lý Mạn Linh rồi, nàng giống như cùng người nào hướng tới bên này chạy tới. Diệp Hy trong lời nói làm cho Hàn Tuyết sửng sốt, bất quá nàng cũng là trải qua sóng to gió lớn người, lúc này lập tức hồi phục lại, rất là tự nhiên cúi đầu đang ăn cơm. Xa xa chậm rãi đến gần Lý Mạn Linh rất rõ ràng cũng không có chú ý tới bên đường quán ăn nhỏ bên trong có hai cái mình người quen cũ lúc này đi theo người bên cạnh vội vàng đi qua. Thẳng đến Lý Mạn Linh đã đi ra rất xa, Diệp Hy cùng Hàn Tuyết hai người thế này mới ngẩng đầu lên, nhìn nhau cười đi tìm mòn giày cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công, ha ha ha. Hư, đừng cười được như vậy không hình tượng. Hàn Tuyết lật một cái liếc mắt, hắc, chúng ta theo sau, ân. Hàn Tuyết nghĩ nghĩ, vẫn đồng ý, tính tiền sau khi rời khỏi, lần này hai nhân lập tức đuổi theo, đương nhiên trên đường tại trong quán mua hai mũ lưỡi chai, như vậy cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị nhận ra. Tiền phương Lý Mạn Linh đang đi ra ăn vặt phố sau, lên đường biên một chiếc xe hơi, bay thẳng đến phía tây mà đi. Hàn Tuyết mang theo Diệp Hy hai nhân lập tức ngồi trên taxi đuổi theo. Sau nửa giờ, taxi tại quân đội đại lâu văn phòng phụ cận ngừng lại. Đây không phải là buổi chiều chúng ta tới trôi qua địa phương sao? Diệp Hy nhìn đại lâu văn phòng, một trận buồn bực. Hàn Tuyết sắc mặt có điểm kỳ quái gật gật đầu, nói khả là chúng ta vào không được. Hai người lúc này ở mặt sau có điểm xa cái hẻm nhỏ lộ trong miệng nhìn trước mắt xử lý công đại viện, đáng tiếc là không vào được, cho dù biết Lý Mạn Linh ở bên trong cũng không dùng. Chúng ta trở về đi. Diệp Siela lấy Hàn Tuyết tay của nhẹ giọng nói. Hàn Tuyết lại đột nhiên ôm lấy Diệp Hy. Sao, làm sao vậy? Diệp Hy nằm ở Hàn Tuyết kia thập phần mềm mại lại co giãn sung túc trước ngực không khỏi sửng sốt. Hàn Tuyết đã có điểm đau thương Tiểu Hy, là ta có lỗi với ngươi. Nguyên bản ngươi cái tuổi này hẳn là ở trường học học tập cho giỏi chơi đùa đấy. Diệp Hy thân thể thoáng cứng ngắc một chút, lập tức giang hai cánh tay ra ôm lấy Hàn Tuyết hông của chi, nói không có quan hệ, không có quan hệ, bây giờ trường học cũng giáo không ra học sinh tốt gì đến. Hơn nữa ta hiện tại thật sự tốt lắm, ta biết nên làm như thế nào đấy, không cần lo lắng cho ta rồi. Ta hiện tại, hai bàn tay trắng rồi, chỉ có ngươi, thật sự chỉ có ngươi một người. Hàn Tuyết tựa hồ là nghĩ tới điều gì bi thương việc, càng thêm dùng sức ôm lấy Diệp Hy. Diệp Hy nghe từ trên người nàng truyền tới từng trận mùi thơm, ôn nhu nói chúng ta hội vĩnh viễn ở chung với nhau. Ân. Hàn Tuyết động tình cúi người xuống, thấu quá môi đến. Diệp Hy cũng không quản đây là đường cái rồi, lập tức đưa qua đầu đi, một ngụm hôn lên Hàn Tuyết kia mềm mại bờ môi, cảm thụ được từ trên người nàng truyền tới từng trận động nhân hương. Cũng may mắn phía sau đầu đường không ai đi qua, bằng không nhất định sẽ bị này thiếu phụ cùng chính thái hai người hôn nồng nhiệt tình cảnh hấp dẫn đấy. Chương 954, nếu như ta mang thai. Được rồi, chúng ta, trở về đi. Vừa hôn đã xong, Hàn Tuyết dương mắt nhìn một chút hắn, lại vụt sáng rũ mắt xuống liêm. Nhìn đến Hàn Tuyết vậy được thục thẹn thùng vẻ, Diệp Hy trong lòng một trận say mê, bà đầu dán đi qua ngậm nàng hơi hơi trương khai môi anh đào. Diệp Hy môi cảm thấy một loại đặc biệt mềm mại hòa ấm áp, đầu lưỡi của hắn không tự chủ được tưởng dò vào Hàn Tuyết miệng. Lúc này nhưng thật ra có hai người đi qua, bất quá chính là nhìn bên này liếc mắt một cái, tựa hồ đối với loại này đầu đường hôn môi đã tập mãi thành thói quen rồi. Mà lúc này ôm Hàn Tuyết, Diệp Hy hắn đầu lưỡi càng thêm liều mạng đi vào trong thân, đồng thời hai tay ôm thật chặt Hàn Tuyết trên thân thể hạ vuốt ve lên. Mà đợi cho Hàn Tuyết của nàng khớp hàm vừa mở, Diệp Hy đầu lưỡi liền tượng độc xà giống nhau duỗi đi vào, cao thấp bốc lên khuấy động, đuổi theo đầu lưỡi của nàng. Hàn Tuyết bị hắn liếm láp, cảm giác mình sẽ bị hắn nuốt sống, một cỗ không khỏi hưng phấn theo đáy lòng dâng lên. Nghe lời á, chúng ta trở về. Hàn Tuyết lúc này có điểm kiều thờ hồn hển. Diệp Hy lại cười bắt tay cắm vào trước ngực nàng cổ áo kia thật sâu bên trong, sau đó sử nắm lên của nàng nhũ. Phòng, Hàn Tuyết này điều này làm cho vô số nam nhân đều tha thiết ước mơ nhũ. Phòng, kia đầy tay ôn nhuận mềm mại khiến cho Diệp Hy cũng động tình lên. Được rồi. Diệp Hy lúc nói chuyện là nhìn chằm chằm vào trước ngực nàng đem váy liền áo khởi động phình hai cái lều trải tuyết phong. Hàn Tuyết hai gò má phi hà, ôm Diệp Hy, ánh mắt lại nhìn một chút cách đó không xa quân đội đại lâu văn phòng, thế này mới đi hướng một khác con phố ngồi trên taxi rời đi. Chính là, tại sau khi bọn hắn rời đi, nguyên bản đi vào làm công đại viện Lý Mạn Linh lại lần nữa đi ra, đứng ở cửa, lại nhìn vừa mới Diệp Hy bọn họ phương hướng ly khai như có điều suy nghĩ. Tựa hồ, đối với vừa mới Diệp Hy cùng Hàn Tuyết theo dõi nàng đã sớm biết giống nhau. Lúc này dựa ở cửa, Lý Mạn Linh sắc mặt của trở nên rất là khó coi, có điểm lầm bầm lầu bầu nói xong thế nào lại là hắn. Hắn, làm sao tới Đài Loan rồi hả? Vừa mới cái kia là Hàn Tuyết a, làm sao có thể? Tựa hồ thực không tin, đang bị âm thầm truy nã bọn họ, làm sao có thể đột nhiên liền xuất hiện ở Đài Loan đâu này? Điểm này Lý Mạn Linh vô luận như thế nào đô không nghĩ ra, nhưng lại theo dõi chính mình. Này đó ngẫm lại cũng hiểu được sợ hãi, lúc này Lý Mạn Linh thật sự có một loại sợ hãi. Kia một buổi tối, chính mình lại đang cái kia tiểu nam hài, cũng không phải là mình lão công dưới thân nam nhân huyền truyền hầu hạ, suốt một buổi tối, thật sự để cho nàng nghĩ lại mà kinh. Nhưng là vốn cho là ác mộng đã xong, vì sao chính mình xa như vậy đi vào Đài Loan, lại còn có thể ở trong này nhìn đến hắn. Thậm chí bị hắn phát hiện, bị hắn theo dõi. Tại sao phải như vậy? Chẳng lẽ mình liền thật sự chạy không khỏi như vậy bóng ma sao? Có lẽ chính mình hẳn là đem Diệp Hy bọn họ tại Đài Loan tin tức nói cho gia gia của mình công công bọn họ biết. Như vậy Trần gia cùng Lý gia nhất định sẽ tổ chức nhân thủ lại đây đuổi bắt bọn họ. Chính là Lý Mạn Linh vừa sợ Diệp Hy sau khi bị tóm, đem trà đạp chuyện của mình đô cho sáng tỏ đi ra. Như vậy càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. thậm chí ngay cả hô hấp của nàng cũng biến thành dồn dập rồi, rõ ràng nhất đó là trước ngực cặp kia không ngừng phập phồng nhục đoàn. Lanh canh, như thế nào một người đứng ở nơi này biên? Phía sau, Lý Mạn Linh phía sau một nam nhân lại đột nhiên xuất hiện. Đây chính là làm cho Lý Mạn Linh hoảng sợ, lập tức xoay người sang chỗ khác, dược. Người tới chính là Đài Loan quân khu quản lý một trong tam cự đầu, Lâm Chính Nghiêm. Lại nói tiếp, quản lý Đài Loan hẳn là từ Vương gia, Tôn gia, cùng với Dương gia tam đại gia tộc chi người mới đúng. Chính là phía trước Dương gia xảy ra chút sự, còn có Lâm Chính Nghiêm thay thế vốn là cái vị trí kia. Mà Lâm Chính Nghiêm nhưng là cùng Lý Mạn Linh phụ thân của cũng nhận thức, mặc dù đối với cho cha nàng cùng Diệp Long ở giữa mâu thuẫn tổng là muốn đi hóa giải, nhưng là lại vẫn bất lực, lại là hiện tại Diệp Long bị Lý Mạn Linh phụ thân của giam lòng. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Lâm Chính Nghiêm đối Lý Mạn Linh thái độ, dù sao nhưng hắn là vẫn nhìn Lý Mạn Linh lớn lên. Bởi vì Lâm Chính Nghiêm nhưng là tại vợ cả sau khi chết cưới so với chính mình nhỏ rất nhiều một nữ nhân, cũng chính là Lý Mạn Linh cô, Lý Lăng Tuyết. Nên thời điểm ăn cơm, các ngươi mới vừa vặn đi vào Đài Loan, liền nghỉ ngơi nhiều vài ngày a, còn không có thời điểm đâu. Lâm Chính Nghiêm nhưng thật ra là cái nhìn qua thập phần hòa ái dễ gần 50 lão nhân. Lý Mạn Linh gật gật đầu, nói ân, hảo. Bất qua nói lên này Lý Lăng Tuyết, đối với Lý Mạn Linh ba nàng mà nói, lại luôn giống như một cây gai giống nhau. Bởi vì Lý Mạn Linh phụ thân của, cũng chính là Lý gia bây giờ người cầm quyền, hắn thân là Lý Lăng Tuyết ca ca, so với cô muội muội này lớn suốt hơn 20 năm. Năm đó Lý gia lão nhân kết hôn thời điểm, hắn cô muội muội này còn tại cha mẹ trong bụng. Tô dứt khoát đây không phải là cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện, nhưng luôn có người ở trong đáy lòng đạo bọn họ người Lý gia cái gì bảo đao chưa lão, sắp chết cũng sinh cái các loại nói. Này đó bao hàm cười nhạo nghị luận, làm cho Lý Mạn Linh ba ba vẫn đối với này nhỏ hơn 20 năm muội muội không có hảo cảm gì. Cho nên khi chính hắn một muội muội cư nhiên không để ý trong nhà phản đối muốn gả cho Lâm Chính Nghiêm thời điểm, ca ca của nàng cũng chính là Lý Mạn Linh phụ thân của nhưng là giận tím mặt, thậm chí thả ra ngoan thoại đạo, nếu muội muội khư khư cố chấp lời mà nói, liền đoạn tuyệt quan hệ. Đương nhiên, lúc ấy đã thân là kinh thành cửu đại một trong những gia tộc Lý gia, đối mặt chuyện như vậy cũng không dám cho sáng tỏ, cuối cùng muội muội lại căn bản cũng không cố ca ca phản đối. Cho nên qua nhiều năm như vậy, Lý Mạn Linh phụ thân của đối người muội phu này cùng với muội muội đô không có gì để ý tới, cho dù trên danh nghĩa bọn họ là thân gia. Người cô muốn sáng sớm ngày mai mới mù mịt đến Đài Loan bên này đâu rồi, bằng không đêm nay có nàng cùng ngươi thì tốt rồi. Lâm Chính Nghiêm cười ha ha, dù sao hắn mấy ngày hôm trước giống như nghe nói qua cô cháu gái này tựa hồ cùng lão công đại xào một trận, tâm tình không thật là tốt. Không quan hệ nữa à, Minh Thiên cô vẫn là đến. Bất quá dưỡng ngươi không cần phải xen vào ta đấy, ngươi cũng rất bận rộn a. Tại Đài Loan trở về ngày kỷ niệm mấy ngày hôm trước tự ta ở bên cạnh ngoạn hạ là tốt rồi. Ai, người đứa nhỏ này có cái gì chuyện thương tâm đừng luôn yên tâm Lý Đạt a, dưỡng là người thô hào, cũng không hiểu các ngươi tâm tư của nữ nhân, bất quá ngươi chơi đùa cũng tốt. Chính là ngươi cùng chồng ngươi chuyện, cũng đừng luôn đi so đo, hai vợ chồng nha, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Dưỡng ta đã biết. Đối với bên người bọn họ những người này an ủi, hiện tại Lý Mạn Linh là thật một câu cũng không muốn đi nghe, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Đồ trễ như vậy, nên ăn cơm tối a. Ta muốn đi ra ngoài bên ngoài ăn đâu. Vậy được rồi, ta làm cho hai cái bộ đội đặc chủng khi ngươi bảo tiêu tốt lắm. Lâm Chính Nghiêm cũng không có nhiều lời. Chính là Lý Mạn Linh lại cự tuyệt dưỡng không cần phiền toái như vậy rồi, nơi này cũng sẽ không khắp nơi đều là nguy hiểm. Ta đang ở phụ cận đi một chút, thực mau trở lại. Vậy được rồi, chính ngươi chú ý an toàn. Ân, Lý Mạn Linh gật gật đầu, cũng không có nhiều lời, tại dưỡng sau khi rời khỏi, mình cũng từ phía sau đi ra làm công đại viện. Trung quanh đều là phồn hoa ăn vặt phố, khắp nơi đều là thế giới các nơi du khách. Nhưng là náo nhiệt là thuộc về bọn họ đấy, cùng Lý Mạn Linh không quan hệ. Lúc này nàng liền tự mình một người theo đầu đường bên này, đi tới bên kia. Nhưng là lại đi song sau nhưng thật giống như cảm thấy càng thêm thất lạc, chính mình tựa hồ cùng này đó náo nhiệt có vẻ không hợp nhau giống nhau. Không bằng ngồi xuống ăn một chút gì a, đột nhiên một thanh âm truyền tới. Lý Mạn Linh cũng là theo bản năng trả lời không cần. Nàng còn tưởng rằng là quán ăn nhỏ lão bản đâu, bất quá hậu chi hậu giác lại mạnh sừng sốt, thanh âm này như thế nào nghe qua giống như vậy, hài từ đâu này? Hơn nữa, cái thanh âm này, rất quen thuộc đến để cho nàng có một loại kịch liệt cảm giác sợ hãi. Mạnh xoay người lại, phía sau Lý Mạn Linh thật sự sợ tới mức mặt không có chút máu rồi, bởi vì nàng thế nhưng thấy được này để cho mình trong nhiều thiếu cái ban đêm mất ngủ cậu bé. Thật bất ngờ sao, Diệp Hy lúc này lại là nở nụ cười. Lý Mạn Linh thân thể có điểm run run, ngươi. Không phải ly khai sao? Vốn là như vậy, bất quá nha, ta vang lên giống như cảm thấy ngươi vẫn là sẽ ra tới giống nhau, cho nên ta lại chiết đã trở lại. Này không, thật đúng là nhìn đến ngươi. Diệp Hy trên mặt biểu tình là lạ, tuy rằng phía sau vẻ mặt của hắn thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại. Lý Mạn Linh cũng không cho là như vậy, lúc này nàng nhưng là hận không thể xoay người bỏ chạy, rời xa ác ma này. Ngồi xuống đi. Diệp Hy không có để ý nàng kỳ quái phản ứng, chính mình dẫn đầu ngồi xuống. Lý Mạn Linh muốn chạy, nhưng là lại sợ, cuối cùng dĩ nhiên là thuận theo chậm rãi ở nơi này quầy ăn vặt tử ngồi xuống. Lão bản đến hai chén mì đài bào tử. Diệp Hy kêu một tiếng. Bên cạnh Lý Mạn Linh lại nói ta không ăn. Nhiều ăn ít một chút ha, làm cho ngươi xem rồi ta một người ăn, quái ngượng ngùng. Diệp Hy nói. Đối mặt như vậy bình tĩnh cậu bé, nhìn như vậy đi lên không có một chút tổn thương lực Diệp Hy, lúc này Lý Mạn Linh cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thực sợ hãi, Diệp Hy thấy nàng cũng không nói lời nào, lúc này không khỏi nở nụ cười. Lý Mạn Linh lúc này ngẩng đầu lên nhìn gần ngay trước mắt Diệp Hy, mím môi làm thế nào cũng nói không nên lời một câu. Nàng là thật không biết phải nói gì, nếu như nói khởi đối với mình thương tổn, như vậy Diệp Hy cho mình, đây tuyệt đối là lớn nhất thương tổn. Trong lòng của mình cũng là hận hắn đấy. Nhưng là có đôi khi chính mình lại hội nhảy đến trên lập trường của hắn, có lẽ hắn làm như vậy cũng là bị ép buộc a. Dù sao vẫn chỉ là đứa bé, nguyên vốn hẳn nên sinh hoạt tại không lo không đường trong hoàn cảnh trưởng thành, gặp được ngưỡng mộ trong lòng con gái, sau đó luyến ái, sau đó chậm rãi lớn lên, có lẽ sẽ trải qua mấy trận luyến ái lễ rửa tội, mà cuối cùng đi ra xã hội, kết hôn sinh tử. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng là bị ba ba của mình biến thành cùng đường, giống như chuột chạy qua đường người bình thường nhân kêu đánh. Lý Mạn Linh từng thiết tưởng quá, nếu như mình là Diệp Hy, kia một buổi tối, mình tuyệt đối sẽ ở trà đạp qua về sau, giết người diệt khẩu a. Dù sao cũng là kẻ thù nữ nhi. Nhưng là bây giờ Lý Mạn Linh cũng không hiểu được trong lòng của mình cỡ nào phức tạp, trừ bỏ đối Diệp Hy hận ý ở ngoài, vẫn còn có cảm thấy hắn đáng thương. Một cái vốn hẳn nên cuộc sống tốt đẹp cậu bé nhưng bây giờ gặp được như thế khó có thể tiếp nhận tình trạng. Nếu như ta mang thai. Trầm mặc đã lâu, Lý Mạn Linh lại đột nhiên mở miệng. Cái này là Diệp Hy bị dọa, nhìn nàng không chớp mắt đã lâu, người nói thật. Ta nói nếu. Lý Mạn Linh tận lực để cho mình vẫn duy trì trên mặt bình tĩnh biểu tình. Nhớ lại kia một cái điên cuồng buổi tối, hắn trong thân thể của mình phóng ra bao nhiêu lần. Chính mình đều quên, muốn thật sự mang thai cũng có khả năng. Nếu mang thai lời mà nói, kia chỉ còn lại đến. Diệp Hy nhẹ giọng nói, lúc này Lý Mạn Linh biểu tình có điểm kỳ quái. Ha ha, ta cùng trượng phu đã lâu không cùng phòng rồi, nếu sanh ra được, thật là đạo đứa nhỏ là của ai. Lý Mạn Linh biểu tình chậm rãi xuất hiện phẫn nộ. Chính là Diệp Hy lại thấp giọng nói vậy ngươi cảm giác mình hiện tại thực vô tội sao? Thật không? Diệp Hy hỏi lại, nhất thời làm cho Lý Mạn Linh có điểm không biết nên trả lời như thế nào. Chương 955, kẻ thù chi nữ. Ta hận không giết được ngươi. Lúc này cúi đầu, nhưng là Lý Mạn Linh nói lại tràn đầy một loại đối Diệp Hy hận ý, thật sự rất hận hắn. Diệp Hy lúc này lại đạo vậy ngươi động thủ đi. Ngươi cho là có thể động thủ ta sẽ lưu tình sao? Lý Mạn Linh cười lạnh đạo. Chính là Diệp Hy nhưng ở lão bản bưng tới ăn vặt sau. Vừa ăn, một bên thật giống như nhàn thoại việc nhà giống nhau đạo vậy ngươi đang lo lắng cái gì? Nói không chừng, ngươi bây giờ trong bụng còn có hài tử của ta. Một bên nói bậy nói bả, trong lòng lục bục vừa vang lên, nhưng là loại chuyện này đối với Lý Mạn Linh mà nói như thế nào lại nhận đâu rồi, mặc dù ở nghe được Diệp Hy đạo mang thai hai chữ thời điểm, lòng của nàng thật là hung hăng bị va chạm một chút. Nhưng là ngươi bây giờ có thể theo ta ngồi xuống, có phải hay không trong lòng có ý nghĩ khác? Diệp Hy đột nhiên nở nụ cười. Không biết vì sao, Diệp Hy cười như vậy dung làm cho Lý Mạn Linh có một loại bị nhìn xuyên cảm giác, điều này làm cho nàng cố gắng ngăn chặn lửa giận của trở nên càng thêm khó có thể đã khống chế câm miệng. Ta hiện tại hận không thể tê ngươi. Ngươi những lời này vừa mới cũng đã nói. Diệp Hy như không có chuyện gì xảy ra ăn này nọ, chính là lại hạ giọng đảo, ngươi sẽ đem ta tại Đài Loan tin tức nói cho ngươi biết cha sao. Ta, hồi, Lý Mạn Linh tại trầm mặc một hồi sau đảo. Tại sao muốn do dự, có phải hay không có điểm không bỏ được? Thúi lắm, luôn luôn nhận giáo dục cao đẳng, sinh ra nhà giàu sang Lý Mạn Linh cũng bị Diệp Hy như vậy làm cho nói lên thô tục đến đây. Ha ha ha, Diệp Hy thật sự là nhịn không được phá lên cười. Cười cái gì, ta cười ngươi, kỳ thật ngươi có đôi khi vẫn là thật đáng yêu. Câm miệng, dựa vào cái gì, ngươi này, ma quỷ, ta là ma quỷ, vậy các ngươi Lý gia là cái gì, Trần gia vậy là cái gì, liền cả ma quỷ cũng không bằng, các ngươi thật là xúc sinh a. Diệp Hy nói đến chỗ này, nụ cười trên mặt cũng thu liếm, mắt sáng như đuốc, nhưng là lại ẩn chứa lửa giận. Nghĩ tới gia đình của mình gặp được, hắn thật sự là không thể vẫn duy trì bình tĩnh. Đây chẳng qua là... Lý Mạn Linh muốn mở miệng phản bác, nhưng là hé miệng lại không biết phải nói gì. Diệp Hy híp híp mắt nhìn nàng có điểm kích động biểu tình chỉ là cái gì. Đối mặt Diệp Hy chất vấn, lúc này Lý Mạn Linh căn bản là trả lời không được. Ta vừa không có đạo, ngươi hôm nay rất đẹp. Diệp Hy đột nhiên xóa khai đề tài. Không. Lý Mạn Linh cũng không biết vì sao, lúc này đừng khai đầu đi, cũng không tức giận được đến đây. Ngươi hôm nay thật đẹp. Diệp Hy vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn nàng, như vậy chân thành trần tán nàng. Trên người nàng thật mỏng liền cả thân váy, đang gắt gao bao lấy nàng đẫy đà thành thục, sự Diệp Hy nhịn không được từ phía sau lưng tham lam dòm ngó nàng đỗng. Thể mạn diệu thân hình hòa đường cong, thon dài đùi đẹp thướt tha cân xứng, lúc này nhẹ nhàng mà khép lại lấy, đoan trang tú lệ gương mặt của thượng cũng bay lên mấy xóa sạch đỏ ửng. Đương nhiên, còn có làm cho Diệp Hy không thể sao lãng cừu hận. Nhất phương khí hậu dục nhất phương nhân, thật là như vậy. Nhất là xuất thân từ thượng tầng xã hội, các nàng này đó khí chất của nữ nhân luôn so với bình thường nữ nhân mà nói càng thêm mê người, càng làm cho nam nhân tràn ngập chinh phục cảm giác, nóng bỏng cao gầy thướt tha dáng người, thanh lệ thoát tục mỹ mạo, còn có kia tràn đầy thiếu phụ thùy mị khí chất. Ngươi hoàn muốn thế nào? Lúc này hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, Lý Mạn Linh thật sự là không thể nhịn được nữa. Chính là Diệp Hy lại đột nhiên đứng lên, theo ví tiền móc ra tân đổi lấy tiền Đài Loan đặt ở trên bàn, một tay cầm lên Lý Mạn Linh đi. Lý Mạn Linh sừng sốt, lập tức thấy được bên đường đối diện, dĩ nhiên là mấy người mặc Âu phục màu đen trung niên đại hán hướng tới này vừa đi tới. Nàng nhận được vậy khẳng định là dưỡng thủ hạ người. Nhưng là phía sau hẳn là cầu cứu nàng, lại thế nhưng quỷ thần xui khiến tùy ý Diệp Siela lấy nàng đi. Đài Loan có trên thế giới náo nhiệt nhất chợ đêm. Dân bản xứ hòa du khách đều đã chen chúc tới này đó chợ đêm đến ăn cái gì hoặc mua sắm. Trong đó nổi tiếng nhất được chào đón nhất là Sĩ Lâm, có rất nhiều như là Hà Tử Tiên, Trao Hòa Pơ trà sữa các loại chiêu bài ăn vặt. Chợ đêm khả phân hai đại bộ phận, một là từ thành công đối diện thị trường ăn vặt, một là lấy Dương Minh Dạp Hát làm trung tâm, bao gồm An Bình Phố, Đại Đông Đường, Văn Lâm Lộ làm thành khu vực. Nam Bắc ăn vặt, lưu hành phục sức, tạp hóa. Hơn nữa như dệt cười người của chiều, tràn lan náo nhiệt cuồn cuộn hơi thở. Mỗi đến ban đêm, dạo chợ đêm người của chiều tổng đem lối đi hẹp chen lấn chật như nêm cối. Cho nên, như vậy hi hi nhưng đám người, lúc này cho Diệp Hy bọn họ chạy trốn rất tốt che giấu, trực tiếp tại nhận được bên kia lên vừa mới dừng lại xe taxi rời đi, đồng thời xe taxi rời đi cũng có 5-6 lượng nhiều, hơn nữa đám người che, những người đó thế nhưng cũng sao có phát giác được mục tiêu sớm đã ly khai. Lúc này Diệp Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật là nguy hiểm a, ngươi như thế nào không nói cho ta đi ra hoàn mang theo bảo tiêu đâu này. Ta cũng không biết, nhưng là, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết. Lý Mạn Linh giờ mới hiểu được lập trường của mình, theo đạo lý đạo, chính mình nhưng là cựu nhân của hắn a, mà hắn cũng là làm bẩn chính mình trong sạch kẻ thù. Vì sao còn có thể như vậy bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện? Diệp Hy nghiêng đầu ra, nhìn nữ nhân bên cạnh. Kia trương hơi gầy lại càng thêm lãnh diễm trưng ngỗng mặt cùng kiều thiếu mũi ngọc hạ kia đôi môi thật mỏng, vẻ này từ câu hồn vậy yểu điệu mông lung thiếu phụ quyến rũ, tìm một chỗ ngồi xuống hảo hảo đàm, như thế nào? Ta không biết là có cái gì tốt nói. Lý Mạn Linh đừng khai tầm mắt của mình, nhìn ngoài cửa sổ xe, nhưng là lại thế nhưng cũng không dãy dụa cũng không phản kháng. Chính là phía sau di động lại đột nhiên vang lên, nàng lấy ra nữa vừa thấy, lại thế nhưng nhìn đến điện báo biểu hiện đúng là mình Dượng Lâm Chính Nghiêm. Diệp Hy tự nhiên cũng là thấy được, hai người liếc nhau một cái, Diệp Hy lại không có ngăn cản ý của nàng. Mà Lý Mạn Linh tự nhiên là nghe điện thoại. Lanh canh người có phải hay không cùng một nam nhân ly khai. Điện thoại bên kia, Dượng Lâm Chính Nghiêm giọng của rất là kỳ quái. Lý Mạn Linh nhìn bên người Diệp Hy, lúc này miệng to hít một hơi, mới nói đúng. Là loại người nào? Vâng, mới vừa quen một nam nhân. Lý Mạn Linh cư nhiên nói láo. Điều này làm cho bên người Diệp Hy cũng là vô cùng khó hiểu, nguyên bổn cho là nàng hội cầu cứu đâu. Mà điện thoại bên kia, Dượng giọng của càng thêm kỳ quái, nhưng là thủ hạ ta người của hội báo đảo, đó là một tuổi không lớn lắm cậu bé. Ân, là. Đối với lần này, Lý Mạn Linh cũng không có giấu giếm. Dượng bên kia trầm mặc một hồi lâu, thế này mới có điểm lúng túng đạo cái kia. Lanh canh à, cho dù ngươi cùng lão công cãi nhau, cũng không cần làm loạn quan hệ à. Ai, việc này nếu truyền đi, đây chính là đối Lý gia cùng Trần gia rất bất lợi đấy, huống chi ngươi cô sáng sớm ngày mai sẽ đã đến. Lý Mạn Linh sự thật ngẩn ra, Dượng giống như rất rõ ràng lý giải sai lầm, hắn cho là mình là tìm ngoài giá thú tình phát tiết. Này thật sự làm cho Lý Mạn Linh giờ khóc giờ cười, tuy nhiên lại thế nhưng không có ý tứ muốn giải thích ý tưởng. Dượng ta đã biết, sáng sớm ngày mai ta trở về đi. Ai, này, được rồi. Chính ngươi chú ý an toàn, cũng chú ý thân phận giữ bí mật. Lâm Chính Nghiêm lúc này thật sự là xấu hổ a, tùy tiện hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại. Chỉ là bọn hắn nhất cắt đứt, Diệp Hy liền cười hỏi vì sao không giải thích hạ. Không cần thiết. Lý Mạn Linh trả lời rất đơn giản, trên mặt lãnh nhược băng xương, hơn nữa cố ý không cùng Diệp Hy đối diện. Nhưng là Diệp Hy nhìn nàng kia xong không ngừng cao thấp phập phồng ngực lớn, lập tức liền biết nàng có chút khẩn trương rồi. Chính là nhìn ngực của nàng, Diệp Hy luôn nghĩ tới Hàn Tuyết cặp kia ngày càng trở nên lớn tuyệt vời vú trắng. Có lẽ, tại Diệp Hy lòng của ở bên trong, cũng chỉ có Hàn Tuyết một nữ nhân, mới là chân chân chính chính chiếm cứ hắn chỉnh một lòng đấy. Mà những nữ nhân khác, Diệp Hy tuy rằng cũng yêu, nhưng cùng Hàn Tuyết so sánh với, thủy chung ít một chút cái gì. Cũng có lẽ, đúng là Diệp Hy cùng Hàn Tuyết quan hệ giữa, mới làm cho bọn họ giữa nam nữ càng thêm hấp dẫn. Càng thêm hưng phấn, càng thêm. Muốn ngừng mà không được a. Nhân a, trong lòng luôn có một loại tà ác, một loại muốn đánh vỡ hết thảy trói buộc đồ đạc của mình. Diệp Hy là nghĩ như vậy đấy, Hàn Tuyết cũng thế. Bất quá này Lý Mạn Linh, hiện tại Diệp Hy ở trong lòng đối với nàng cũng sinh ra cảm giác phi diệu, cảm giác như vậy cùng phía trước chính mình đối Lý gia hận chậm rãi tách ra. Chính mình nguyên bản cũng là bởi vì Lý gia cùng Trần gia cũng hận thượng Lý Mạn Linh đấy. Nếu nàng cùng Lý gia Trần gia đô không quan hệ, như vậy Diệp Hy cũng chắc chắn sẽ không đối địch nàng. Nhưng là, bọn họ kia kẻ thù thân phận nhưng là xảy ra trước mắt. Hiện tại nên xử lý như thế nào sự quan hệ giữa hai người, Diệp Hy đã ở mâu thuẫn. Nàng là cửu nhân, là làm hại chính mình cửa nát nhà tan, giam lỏng ra ra mình cùng phụ thân kẻ thù nữ nhi. Nhưng là về phương diện khác, Diệp Hy cũng bởi vì nàng là nữ nhân của mình. Bởi vì... chính mình từng không hề trói buộc đoạt lấy nàng suốt cả một buổi tối, nói không chính xác, trong bụng của nàng còn có thuộc về mình huyết mạch tiểu sinh mệnh. Chỉ cần nghĩ như vậy, Diệp Hy cũng ngoan không hạ tâm đến. Các ngươi, muốn ở nơi nào hạ? Tài xế kia thao lấy một ngụm nồng đậm mân nam khẩu âm. Bắt đầu ôn tuyền. Diệp Hy không nói chuyện, ngược lại là Lý Mạn Linh đầu tiên đảo. Cốt, hai vị xem ra cũng là hiểu được hưởng thụ a. Tài xế kia đêm nay lòng của tình nhìn qua rất tốt bộ dáng. Diệp Hy không khỏi tò mò hỏi lái xe đại ca là Phúc Kiến Nhân. Đúng vậy, phía trước hai bờ sông quan hệ mâu thuẫn thời điểm, ta tại Đài Loan bên này còn có thân thích, bọn họ lúc ấy một thời gian thật dài đô không thể quay về. Hiện tại Đài Loan trở về, ta cũng quá tới bên này công tác, ha ha. Diệp Hy trả lời một câu, cũng không có tâm tư cùng lái xe khản đi xuống. Chính là Lý Mạn Linh nhưng thủy chung phụng phịu. Nương Diệp Hy ánh mắt rơi vào Lý Mạn Linh trên người của, càng thêm nóng rực rồi, hơn nữa còn là quang minh chánh đại nhìn chằm chằm trước ngực nàng kia dồn dập khiêu động. Kia một phần bào mãn nổi cao, đem bộ ngực quần áo đẩy lên cổ trương lên đấy, bừng tỉnh hai tòa cao ngất núi non. Cặp kia nhục đoàn chính đang nhẹ nhàng run run, hơi run lên, nội bộ nhũ. Cái lồng dấu vết như ẩn như hiện, hình như có rách áo mà ra xu thế. Đáng tiếc, còn chưa đủ đại. Diệp Hy thấp giọng nói câu. Lý Mạn Linh lập tức nghe được ra của hắn xấu xa nói, xoay đầu lại hung hăng chừng mắt hắn câm miệng. Người đoán người đêm nay đạo câm miệng nói bao nhiêu lần. Diệp Hy nhưng thật ra cảm thấy có ý tứ đi lên, ánh mắt vẫn luôn tại nhìn nàng chằm chằm. Mà Lý Mạn Linh cũng là càng ngày càng cảm thấy không nhạt định đi lên. Bất quá Diệp Hy vừa mới câu kia đáng tiếc nhưng thật giống như xúc động trong lòng nàng làm nữ nhân tôn nghiêm giống nhau, để cho nàng theo bản năng ngẩng đầu ưỡn ngực. Vai nhuận viên giống như tiêu diệt, nộn ngẫu dường như cánh tay vi khẽ nâng lên, bàn tay đang ở nàng to thẳng tô. Trên ngực khinh khẽ vuốt vuốt, dưới quần áo kia tế tế vòng eo như liễu giống như dương, giống nhau tùy thời đều đã bị bẻ gãy. Như thế tuyệt vời thân thể, vì sao đạo đáng tiếc? Lý Mạn Linh đối cho vóc người của mình vẫn luôn cảm thấy rất tự tin đấy, đây cũng là nàng trải qua thời gian dài bao nuôi kết quả, cũng là kiên trì rèn luyện hồi báo. Chương 956, căn bản không mang thai. Tại Diệp Hy cùng Lý Mạn Linh hai người tại khắc khẩu thời điểm, taxi lái xe còn lại là lặng lẽ lái xe. Hắn nhưng thật ra không biết rõ Sở Bê ngồi phía sau chính là cái kia thiếu phụ cùng cậu bé quan hệ. Xe luôn luôn tại hành xử, thẳng đến đã đến mục đích. Tài xế kia thế này mới ra tiếng nhắc nhở hai vị, bắt đầu Ôn Tuyền đã đến. Nga, tốt. Lý Mạn Linh cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái liền xuống xe. Diệp Hy nhưng thật ra cười khổ cho tiền sau cũng đi theo xuống dưới. Bắt đầu Ôn Tuyền từ lúc ngày chị thời đại liền được hưởng nổi danh Ôn Tuyền công cộng bãi tắm, có Anh Quốc đô đặc thời kỳ nông thôn lối kiến trúc, trầm ổn màu đỏ tường gạch cùng màu đen ngõa cùng lục ấm tương xứng, là một làm cho người ta buông lỏng nghỉ ngơi địa phương tốt. Diệp Hy nhìn những hoàn cảnh này, không khỏi hỏi vì sao dẫn ta tới như vậy Ôn Tuyền. Ngươi không nên lầm, ta chỉ là muốn ra, với ngươi không quan hệ. Lý Mạn Linh lúc này vẫn luôn là tại phụng phịu. Không nên như vậy, một người đến phao Ôn Tuyền nhiều không có ý nghĩa. Không phải nói tìm một chỗ ngồi xuống đàm sao. Vậy còn không đi, Diệp Hy đi ở phía trước. Đi theo phía sau Lý Mạn Linh có một loại xoay người trốn chạy xúc động. Nhưng là cũng không biết vì sao thân thể của chính mình chưa cùng đầu óc đạt thành nhất trí, quỷ thần xui khiến đi theo. Có lẽ trong lòng của nàng là muốn tìm được một cái rất tốt biện pháp giải quyết a, này ma quỷ, này mang cho mình vô tận khuất nhục cậu bé, hôm nay có thể hay không đem hết thảy sự tình đô giải quyết đâu này. Ôn Tuyền một lâu la mã cùng trụ vườn quanh bể, ánh trăng xuyên qua màu sắc rực rỡ thủy tinh, hình chiếu ra dị quốc tình điều. Hai lâu hòa thất vận mệnh, nhật thức sàn. Phối hợp trong không khí gợn sóng Ôn Tuyền vị, ngày xưa khí trời thời gian, phảng phất đang ở trước mắt tái hiện. Bắt đầu chưa danh Ôn Tuyền có địa nhiệt cốc Ôn Tuyền, hành nghĩa lộ Ôn Tuyền, phượng hoàng Ôn Tuyền, long phượng Ôn Tuyền, hồ ngọn núi Ôn Tuyền đằng. Địa nhiệt cốc Ôn Tuyền là bắt đầu sớm nhất bị khai thác Ôn Tuyền. Phượng hoàng Ôn Tuyền cùng long phượng Ôn Tuyền dựng lên có Ôn Tuyền phòng tắm cung du khách tắm rửa. Hồ ngọn núi Ôn Tuyền phong cảnh nắng, hấp dẫn nối liền không dứt người của triều. Mà Diệp Hy mục đích của bọn họ đúng là một gian độc lập thức thuê chung phòng, độc lập thức tiểu Ôn Tuyền. Đương nhiên, loại này Ôn Tuyền, cơ hồ rất nhiều địa phương đều có. Bởi vì đại bộ phận cũng chỉ là đánh Ôn Tuyền hàng đầu, nhưng thật ra là đun nóng đâu hệ thống cung cấp nước uống mà thôi. Diệp Hy cũng không quản này có phải thật vậy hay không Ôn Tuyền, dù sao có mỹ nhân làm bạn, không phao Ôn Tuyền cũng không có gì tiếc nuối. Nhưng là Lý Mạn Linh nguyện ý cùng hắn đi vào cùng một cái phòng đã là cực hạn, hiện tại, có lời gì ngươi cứ nói thẳng đi. Mình ngồi ở này nhật thức trên mặt thảm, Lý Mạn Linh liên y phục đều không có đổi. Diệp Hy ngồi ở đối diện với nàng, nhẹ giọng nói ngươi muốn nói chuyện gì. Không phải ta nghĩ muốn nói chuyện gì, mà là ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì. Ngươi nói, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể buông tha ta. Lý Mạn Linh lúc này rất rõ ràng có điểm kích động. Vậy các ngươi Lý gia Trần gia muốn như thế nào phỏng vấn quá ông nội của ta cùng ba ba? Diệp Hy hỏi ngược lại. Nhưng là đối mặt Diệp Hy vấn đề, Lý Mạn Linh nhưng không cách nào trả lời, bởi vì nàng căn bản cũng không phải là người nói chuyện. Hơn nữa loại sự tình này, nàng cũng biết bao lâu đạo hơn cũng là vô ích, như vậy xung đột lợi ích, nếu không ở Diệp Hy gia gia cùng phụ thân đô an toàn dưới tình huống đàm, hơn phân nửa là lãng phí thời gian. Tối hôm đó, ta xong rồi cho ngươi thích sao? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Chính là như thế trắng ra hơn nữa lang thang vấn đề, thật đúng là làm cho Lý Mạn Linh có điểm á khẩu không trả lời được, thậm chí muốn mắng lời của hắn cũng không nói lên được. Không biết sao, có phải đã quên mất, Diệp Hy thấy nàng cũng không trả lời, được một tấc lại muốn tiến một thước truy vấn, chính là hắn có thể rất rõ ràng xem tới được trước mắt này mỹ thiếu phụ hô hấp có điểm nhiễu loạn rồi, trên mặt hiện lên một tia ửng đỏ, tuy rằng chính nàng cực lực giữ vững bình tĩnh. Quên mất lời mà nói, chúng ta một lần nữa. Diệp Hy đột nhiên đứng lên. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Lý Mạn Linh cũng đi theo chiếm lên, hơn nữa lui về phía sau, sợ Diệp Hy xông lên. Bất quá Diệp Hy phía sau lại ngừng lại, nói trả lời ta. Ta không biết, Lý Mạn Linh cơ hồ là thấp giọng gào thét trả lời. Bất quá Diệp Hy rất rõ ràng đối với trả lời như vậy cũng không hài lòng không biết sao. Kia cứ tiếp tục thích một lần a. Dựa vào cái gì, Lý Mạn Linh vẻ mặt cảnh giác nhìn trước mắt cậu bé. Chỉ bằng ta là bụng của ngươi kia phụ thân của hài tử. Nói hưu nói vượn, ta căn bản là không có mang thai. Phải không, vậy một lần nữa, nói không chừng liền sẽ có bầu rồi. Diệp Hy lúc này mặc dù nói như vậy, bất quá cũng không có sằng bậy, mà là lần nữa ngồi xuống, chính là ánh mắt lại như cũng nhìn trước mắt có điểm thần kinh khẩn trương Lý Mạn Linh. Nhưng là lúc này Lý Mạn Linh, cặp mắt kia đã hơi hơi đã ươn ướt, đây hết thảy tới quá đột ngột, hơn nữa một đêm kia đối thương thế của nàng hại thật sự là quá lớn. Ngươi ở đây sợ ta? Diệp Hy lại đứng lên. Lúc này đã thối lui đến phía sau trên vách tường Lý Mạn Linh hai mắt có điểm trống rỗng nhìn hắn chậm rãi đi tới ta có lý do gì? Không sợ ngươi, ngươi này, phong tử, ngươi là phong tử. Nhưng ngươi mình bây giờ cũng vô pháp phủ nhận, ngươi là người điên nữ nhân, không phải sao? Nói không chừng thực sự đứa nhỏ, ngươi đừng không tin. Ngươi đi kiểm tra đo lường quá rồi hả? Ta tin tưởng ngươi nhất định không có. Lúc nói chuyện, Diệp Hy thậm chí chạy tới Lý Mạn Linh trước mặt của rồi. Nhưng là điều này cũng thời điểm Lý Mạn Linh lại đưa mắt đừng qua một bên đi, hành động như vậy nhưng thật giống như khích lệ Diệp Hy giống nhau. Diệp Hy nhịn không được lại gần đi lên, hắn dùng bàn tay của mình chèn ép Lý Mạn Linh kia một đôi hay nhũ, thẳng đem trước ngực nàng nhất loan đè ép được bẹt đấy, lộ ra nhất đường rãnh thật sâu hác. Ân, trước ngực thờ hồn hền cảm giác tê dại thấy làm cho Lý Mạn Linh càng thêm động tình. Diệp Hy phía sau có điểm cảm thán. Lý Mạn Linh ngực vẫn là so ra kém Hàn Tuyết đó a, xem ra là bởi vì không có bị chính mình trường kỳ khai phá nguyên nhân. Kỳ quái là Lý Mạn Linh vẫn không có dãy giụa, mà là tùy ý Diệp Hy phi lễ khinh bạc. Diệp Hy đem nàng ôm vào trong ngực, nhiệt tình hút hôn của nàng má phấn, cặp môi thơm, hai tay liên tiếp tại nàng bóng loáng thành thục đống. Thể, vò loạn, biến thành nàng gãi ngứa không thôi. Nếu Lý Mạn Linh không phản kháng, kia Diệp Hy lại trực đảo Hoàng Long vẫn tiếp tục giở trò. Diệp Hy theo Lý Mạn Linh tuyết trắng cổ, một đường hôn đến nàng củ sen dường như trên hai tay, lại đem nàng nộn hành dường như tinh tế ngón tay, phóng tới trong miệng lấy. Sau đó hai tay của hắn cầm Lý Mạn Linh hai cái tuyết trắng tế nị nhũ. Phòng, thủ đến chỗ cảm giác ấm áp trắng mịn, quả thực cực kỳ thoải mái. Diệp Hy cái tay này hiển nhiên đối với nàng cực phú co giãn thả cao ngất trình viên trùy hình vô cùng mê luyến. Bởi vậy bóp ở trong tay thật lâu không để. Mà hai tay cầm lấy Lý Mạn Linh trước ngực cặp kia tuy rằng so Hàn Tuyết nhỏ, nhưng là lại vẫn như cũ chứng đại hay nhũ xoa nhẹ một hồi về sau hắn lại đem cổ áo của nàng hướng hai bên rớt ra thẳng đến lộ ra bóng loáng mượt mà hai vai, sau đó đi xuống bái, tuất sam cổ áo cơ hồ bị kéo tét. Đeo vào Lý Mạn Linh kia trong suốt trên hai tay bị một chút xíu lột xuống, tơ tằm chuế ren nịt ngực dần dần lộ ra, áo bị bái đã đến ngực phần eo. Nàng nịt ngực liên hệ bị giải khai, mễ màu trắng bốn phần tam cháo bôi lập tức nới lỏng, cao ngất kia trắng noãn run rẩy xuất hiện ở Diệp Hy trong tay. Diệp Hy đồng thời thừa dịp Lý Mạn Linh song trưởng ý đồ che ngực cơ hội, đem nịt ngực hai bên đai an toàn xuyên ra hai tay của nàng, hoàn mang theo Lý Mạn Linh mùi thơm của cơ thể bên người nịt ngực đã đến trong tay mình. Người nịt ngực trong chén phủ hiểu rõ, Diệp Hy lại đem tay ôm ở eo của nàng, hướng trong lòng nhẹ nhàng vùng. Lý Mạn Linh chỉnh cái rắm thân thể mềm mại liền ôn mềm mại nhuyễn đặt ở trên người hắn. Diệp Hy hắn bắt tay phóng tới trên mông đít nàng, đắp lại cái mông của nàng, cảm thụ được nàng phần đùi hình dạng, nhẹ nhàng xoa nắn nhu nị cổ cơ. Diệp Hy tay của dùng sức ôm lưng của nàng, đem nàng gắt gao áp tại bộ ngực mình, hắn cảm giác được của nàng nhũ. Phòng bị đè ép được thay đổi hình, anh đào bị ngực của mình cơ ép tới lõm xuống tiến nhũ. Trong phòng, mà tay kia thì như trước xoa nắn cái mông của nàng, cũng ngậm vành tai của nàng nhi khinh khẽ liếm lấy. Nhưng là vừa lúc đó, Diệp Hy lại đột nhiên ngừng lại. Bởi vì, một cái tiểu tiểu mà vật cứng chính đứng vững ngực của hắn. cúi đầu vừa thấy, cũng là Lý Mạn Linh thế nhưng chẳng biết lúc nào trong tay cầm lớn chừng quả đấm tiểu thương. Người vẫn luôn tại chờ cơ hội này sao? Diệp Hy ngừng lại, nhìn quần áo xốc xếch Lý Mạn Linh hỏi, tựa hồ cũng không sợ. Lý Mạn Linh mím môi, nhưng cũng không nói chuyện. Mà lúc này Diệp Hy như trước ôm chặt lấy nàng, hoặc nhẹ hoặc trọng địa chèn ép nàng, dùng lồng ngực của mình cảm thụ được nàng nhũ. Phòng co giãn, nữ tính thân thể mềm mại hòa ấm áp mùi mồ hôi sự Diệp Hy cảm thấy thực thoải mái. Lại động một cái, người muốn chết sao? Lý Mạn Linh trên mặt băng hàn. Khả là thế nào Diệp Hy lại theo trên mặt của nàng nhìn ra được cái gì đến đây đâu này? Thế cho nên làm cho Diệp Hy tại tình huống như vậy dưới cũng không sợ. Người dùng qua thương sao? Diệp Hy lúc này đột nhiên hỏi. Lý Mạn Linh cũng không biết hắn muốn nói điều gì. Diệp Hy nguyên bản ngừng lại hai tay của lại động, một bàn tay ôm lấy eo của nàng, tay kia thì lại xâm nhập trước ngực nàng, thương súng của ngươi liền cả bảo hiểm cũng không đánh khai. A, Lý Mạn Linh phản ứng kịp thời điểm, Diệp Hy chỉ một cái tự đã đoạt đi nàng súng trên tay chi, tùy tay hướng tới phía sau ném một cái, sau đó cưỡi ở trên người của nàng. Hai người lúc này đã ngã ngồi dưới đất, Diệp Hy đè nặng nàng kia động thân thể, một bên cúi đầu hôn hướng môi của nàng, hút vào đầu lưỡi của nàng, tham lam cho nhau lên. Dừng tay, bị Diệp Hy áp dưới thân thể Lý Mạn Linh lúc này hai tay chống đẩy lấy Diệp Hy không cho hắn đè xuống. Diệp Hy thân thể thẳng tắp, cũng là không vội, bất quá vẫn là này tại Lý Mạn Linh trên người của không cho nàng lên. Lúc này nhưng thật ra có điểm thưởng thức dưới thân bị đè nặng mỹ thiếu phụ. Vóc người của nàng mặc dù không có Diệp Thần Linh cao như vậy tròn, bất quá bộ dạng cũng rất là xinh đẹp, làn da tuyết trắng mà tinh tế, mắt cá chân rất nhỏ, đại. Chân đến tiểu thối quá độ phi thường cân xứng. Diệp Hy thậm chí có thể cảm giác được đấy, lúc này Lý Mạn Linh lòng của Khiêu càng ngày càng nhanh hơn, thân thể sẽ như bị cháy dường như khô nóng mà bắt đầu chậm rãi ăn mòn nàng toàn thân. Lúc này trên mặt của nàng cũng bởi vì nóng khô nguyên nhân, nhanh chóng mông thượng một tầng đỏ ửng. Kia trưng hiện lên quả táo đỏ mặt cười, là cỡ nào mê người. Điều này làm cho nàng nhớ lại kia một buổi tối, kia một cái chính mình cũng không tình nguyện ban đêm, nhưng là buổi tối đó, cho dù mình là bị nam hài này chà đạp, nhưng là Diệp Hy mang cho mình cái kia một loại khoái cảm lại làm cho thân thể của nàng vĩnh viễn đô nhớ kỹ. Thân thể của ngươi giống như đối với ta trí nhớ rất sâu, ngươi không lừa được ta đấy. Diệp Hy vào lúc này nói chuyện lỗ tai thời điểm một bàn tay bắt lấy trước ngực nàng kia cao cao đứng vững lấy một cái vú trắng. Cách quần áo, còn có nịt ngực, Diệp Hy vẫn là cảm thấy kia vô cùng kinh người co giãn, chính là không được hoàn mỹ là giống như không phải rất lớn, phải nói là so Diệp Hy trong trí nhớ đầy đặn nhất mềm mại hàn tuyết ngực muốn ít một chút. Bất quá cũng vẫn như cũ rất co giãn, Lý Mạn Linh ngực bị Diệp Hy cầm lấy, thật giống như cọ ở tại thập phần mềm mại nhuyễn đường phía trên. Làm cho hắn cảm thụ tốt đẹp hay tay của cảm giác. Đương nhiên làm cho Diệp Hy hưởng thụ, nhưng thật ra là kia một loại chinh phục trà đạp kẻ thù nữ nhi một loại vô hạn khoái cảm. Hắc, tựa hồ nhỏ một chút, ta giúp ngươi sờ sờ đại. Chương 957, hai nữ nhân trong lúc đó. Tránh ra, Lý Mạn Linh có điểm thẹn quá thành giận hung hăng trừng mắt Diệp Hy, tư thế trên mặt biểu tình thoạt nhìn đều là như vậy khiến người tâm động, hô hấp vội và như vậy xúc. Diệp Hy liếm trước ngực nàng cái kia xong mềm mại mà tràn đầy co giãn nhục đoàn, để cho nàng càng thêm tâm khôi. Lúc này đẩy ra Diệp Hy, Lệ Mạn Đình lại nói về sau chớ ở trước mặt ta nhắc tới chuyện đêm hôm đó. Diệp Hy lúc này lại đạo chúng ta đây hoàn là địch nhân. Đối mặt Diệp Hy nói như vậy, lúc này Lý Mạn Linh lại cũng không biết phải nói gì rồi. Như vậy rốt cuộc là còn chưa phải là đâu này. Bọn họ có phải hay không địch nhân? Có phải đạo này quan hệ của hắn? Lý Mạn Linh ở trong lòng tuân hỏi mình, khả là mình cùng hắn trừ bỏ là địch nhân ở ngoài, còn có thể có quan hệ gì. Mà ngay tại lúc này Diệp Hy đột nhiên lại gần đi lên, tay tại trước ngực nàng cặp kia trướng phình lặp lại sờ soạng, dùng một ngón tay tại diệu dụng không ngừng đào quanh, làm cho Lý Mạn Linh rốt cục chịu đựng không nổi, nàng chặt chẽ tưởng muốn đẩy ra Diệp Hy, tiếng hừ kêu lên cút ngay, cút ngay. Hắc hắc, nếu không muốn làm địch nhân, vậy hãy để cho quan hệ giữa chúng ta biến thành cái khác. Diệp Hy cười nói, không, Lý Mạn Linh lắc đầu, có điểm mặt đỏ tới mang tai, liền hô hút đều có điểm dồn dập. Nàng kiều diễm khuôn mặt, không đợi xóa sạch chi mà tự hồng, sáng ngời hai tròng mắt cũng nổi lên một tầng mông lung thủy quang. Vậy ngươi nói chúng ta nên dùng quan hệ thế nào đối mặt? Diệp Hy vẫn như cô ôm nàng đẫy đà mượt mà thân thể mềm mại. Lý Mạn Linh thân thể như vậy đẫy đà mượt mà, ôn nhu thục mỹ, thành thục mềm mại đáng yêu, nhất là hưởng qua thân thể nàng hương vị sau, Diệp Hy lại khát vọng hoàn toàn giữ lấy nàng. Đối mặt Lý Mạn Linh như thế mâu thuẫn thái độ, Diệp Hy lập tức động tình hôn môi thượng nàng ướt át mềm mại môi anh đào, đầu lưỡi của hắn nhanh chóng đưa vào miệng anh đào của nàng ở bên trong, quấn lấy nàng kia mềm mại trắng mịn. A, Lý Mạn Linh cả người run lên, nhưng là lại tựa hồ đã không có khí lực phản kháng. Diệp Hy lại điên cuồng theo Lý Mạn Linh trong miệng đoạt lấy thơm ngọt nước bọt, giống như là thiên tiên bảo phẩm. Diệp Hy hắn một bên hút, một lấy Lý Mạn Linh mềm mại trắng mịn cùng nàng trong veo như cam lộ vẫy nước bọt, tay kia thì cũng tự nhiên bất chi bất giác dò vào trong quần áo của nàng, tùy ý vuốt ve nàng đẫy đà viên nộn băng cơ ngọc phu. Đối mặt như thế, Lý Mạn Linh nhưng trong lòng luôn luôn tại trong lòng vang lên cùng một câu nói, rốt cuộc bọn họ muốn dùng cái dạng gì quan hệ đối mặt lẫn nhau. Diệp Hy cũng không có nàng phức tạp như vậy tâm tư, lúc này tựa vào Lý Mạn Linh trên người, tay kia thì cách quần áo cùng nịt ngực, bắt được trước ngực vậy đối với non mịn tuyết trắng ngọc. Nhũ cuồng dã vuốt ve lấy. Lý Mạn Linh tựa vào trên tường, vòng eo cũng là theo bản năng rất đứng lên, trước ngực bào mãn vú trắng, tại Diệp Hy trong tay càng không ngừng biến đổi hình dạng. Nha! Lý Mạn Linh chỉ cảm giác mình ngực, bộ tê tê dại dại đấy, tại Diệp Hy ngọt ngào nhiệt tình hôn môi xuống, nàng ươm thở gấp. Muốn phản kháng, chính là trong thân thể bỗng nhiên bùng nổ hư không khiến cho nàng dục lửa tăng vọt, bị Diệp Hy như vậy thân mật ôm hôn, hơn nữa thí. Cổ cứng rắn xúc cảm làm nàng rũ phát mềm yếu khát vọng, trở nên càng thêm nhộn nhạo. Kia một buổi tối, làm cho Lý Mạn Linh làm vô số ác mộng buổi tối, lúc này buổi tối đó chuyện đã xảy ra vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Thành thục, lúc này ở Diệp Hy trong lòng khinh xoay thân thể mềm mại, làm như kháng cự của hắn vỗ về chơi đùa, vừa tựa như làm cho mẫn cảm viên kiều tuyết đồn càng thêm thân thiết, tiếp xúc kia thanh long kích thích, liền cả tiếng rên rỉ cự tuyệt thanh đô trở nên như thế ngọt mềm mại. Diệp Hy tựa hồ đều quên nàng phản kháng chưa, mà là chìm đắm trong cùng của nàng tiếp xúc thân mật bên trong. Đường môi của bọn hắn tách ra thời điểm, bên khóe miệng thượng hoàn hợp với một cái màu bạc nước bọt tuyến. Ngươi xem a, kỳ thật ngươi cũng thích cảm giác như vậy có phải hay không? Diệp Hy cười ôm Hàn Tuyết hông của chi, để cho nàng cao gầy thân thể thành thục đô dán tại trên người của mình. Lý Mạn Linh đừng khai tầm mắt của mình, nhưng là lúc này thân thể vẫn như cũ cùng Diệp Hy thật chặt dựa vào nhau, vậy được thục Anna thân thể, tràn đầy một loại cảm giác tuyệt vời. Nhất là trước ngực nàng cái kia song cổ chướng nhũ, phòng đè ép, Diệp Hy tay của trường thỉnh thoảng đưa qua tới bắt truy cập. Câm miệng, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Lý Mạn Linh lúc này thân thủ dùng sức tưởng muốn đẩy ra Diệp Hy. Nhưng là Diệp Hy lại lập tức ôm này cao gầy hông của chi, làm cho thân thể của nàng dựa vào tại trên người của mình, cảm thụ được kia mềm mại mà tràn đầy co giãn đè ép, Diệp Hy trong lòng nhất thời tràn đầy một loại trước nay chưa có chinh phục cảm giác. Vậy ngươi rốt cuộc muốn ta dùng thái độ gì đối mặt với ngươi? Diệp Hy lúc này ngẩng đầu nhìn nàng lệ kia thủy uông uông hai mắt. Ta! Lý Mạn Linh há mồm ra, nhưng là lại tựa hồ có mấy lời cũng nói không nên lời. Diệp Hy đạo thì không thể hảo hảo nói chuyện sao? Hảo hảo nói chuyện, vậy ngươi bây giờ như thế nào đối với ta? Như vậy như thế nào đàm? Lý Mạn Linh lúc này sắc mặt biến thành khẽ biến dưới. Ta nghĩ ngươi đương nữ nhân của ta. Diệp Hy lúc này nhìn nàng hai mắt đột nhiên đảo. Lý Mạn Linh rất rõ ràng cảm giác được có một loại cảm giác kỳ quái du nhiên nhi sinh, hơn nữa Diệp Hy trong động tác ẩn chứa thâm tình, đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng là bị Diệp Hy bỗng nhiên nâng lên cằm, một ngụm hôn lên. Nhìn đến gần trong gang tấc Diệp Hy, lúc này Lý Mạn Linh bị hôn, lại lựa chọn hơi hơi nhắm mắt lại. Một trận như lan giống như xả mùi thơm chui vào Diệp Hy cái mũi, làm hắn một trận đầu váng mắt hoa, nhịn không được càng thêm cuồng bạo hôn trong ngực ôn nhuận trên môi đỏ, tựa hồ muốn đem nàng chỉnh một cái thân thể đô nuốt vào bụng của mình bên trong. Lý Mạn Linh thân mình chợt cứng đờ, lập tức nóng lên, nhuyễn ở tại Diệp Hy trong lòng, môi thơm vi hấp, đinh hương ám độ, cùng hắn lưỡi to quấn quýt lấy nhau, không nháy mắt, trong cổ của nàng phát ra hơi rên rỉ. Đối với Lý Mạn Linh như vậy có điểm thỏa hiệp thái độ, Diệp Hy lại đắc ý. Hắn một bên hôn nàng, một bên dùng bàn tay của mình đi vuốt phẳng xinh đẹp Lý Mạn Linh mềm mại mà cổ chướng nhũ. Phòng, cách quần áo, dùng ngón tay vuốt khẽ lấy kia một điểm nổi lên. Lý Mạn Linh thân thể mềm mại vặn vẹo trong lúc đó, chỉ cảm thấy đùi trắng trong lúc đó chạm đến một cây nóng bỏng vô cùng này nọ, lửa kia bị phỏng cảm giác để cho nàng cảm thấy cả người run run. mà giữa hai người thật giống như theo bản năng, Đồ hướng tới phòng độc lập tiểu ao suối nước nóng ngang nhiên xông qua, cuối cùng thế nhưng phù phù một tiếng tiến vào ao suối nước nóng Lý. Ha ha, lúc này hai người theo ao suối nước nóng đứng lên, nhìn ánh mắt của đối phương, Diệp Hy nhịn không được phá lên cười, mà Lý Mạn Linh tuy rằng không bật cười, nhưng là lại cũng mang theo mỉm cười, trên mặt trở nên càng thêm đỏ choáng váng. Nằm úp sấp đứng lên được không? Diệp Hy tựa vào trên người của nàng, hai tay theo dưới nách ta của nàng đi xuyên qua, bắt lấy trước ngực nàng cặp kia nhục đoàn, ngón tay xoa hai khỏa nho. Lý Mạn Linh mặc dù không có trả lời, nhưng là thân thể kia vẫn là tràn đầy lộn lại, hai tay thừa tái ao suối nước nóng bên bờ lên, đem kia kiểu đỉnh mông nâng lên. Nước suối đắm chìm vào thân thể một nửa, để cho nàng phía dưới phong cảnh như ẩn như hiện. Diệp Hy thậm chí đô không muốn đem y phục của nàng đô cởi ra, mà là trực tiếp cởi xuống quần của mình, còn có nàng hạ nửa người trói buộc. Ao suối nước nóng bên trong, hai người thế nhưng không chút kiêng kỵ đại chiến lên. Ánh nắng tươi sáng buổi sáng, lúc này một nhà ba âm 787 máy bay giấc mộng hành khách theo đại lục bay đi Đài Loan, ngay tại công chính sân bay quốc tế rớt xuống. Lúc này nhất chiếc quân xa đã ở phi trường chờ. Theo trên phi cơ đi ra một cái mang theo mũ cùng với kính râm cao gầy nữ nhân, người nữ nhân này đi thẳng đã đến kiệu bên cạnh xe, thậm chí còn có một cái nhìn qua như là bảo tiêu nam nhân giúp hắn mở cửa xe. Nữ nhân ngồi lên xe sau, xe hơi lập tức hướng lấy quân đội xử lý chuyện lớn viện lái đi. Vì sao hắn không có tới? Nữ nhân lúc này đem mũ cỡi ra, một thân anh khí bức người, mà nói chuyện ngữ khí lại mang theo lạnh như băng, có một loại không giận mà uy cảm giác. Lái xe hơi nam nhân tự nhiên biết trong miệng nữ nhân hắn ngón tay ai, lúc này lập tức cung kính trả lời thủ trưởng có chuyện quan trọng trong người, không thể tránh ra, phu nhân xin gặp lược. Hừ, sẽ không mất đi quỷ hồn à? Nữ nhân bĩu môi. Lái xe nam người nhất thời liền cười khổ, tuy nhiên lại không dám trả lời. Hắn chẳng qua là một tên lính quèn, nào dám cùng lớn như vậy nhân vật cùng ngồi cùng ăn đến nói chuyện. Nữ nhân cũng không tiếp tục nói chuyện, mà là cầm lên điện thoại di động của mình, tìm kiếm một chút, cuối cùng gọi một cái mã số. Này, cô, điện thoại bên kia, tại truyền được sau truyền đến một nữ nhân có điểm dày thanh âm của đến. Lanh canh ngươi ở đâu? Có phải hay không tại quân viện? Ta ở bên ngoài. Sớm như vậy liền đi ra ngoài. Ách, ân, có chút việc. Vậy ngươi đang ở đâu? Ta ngay tại bắt đầu ôn tuyển bên này. Ta đi pha ôn tuyển cũng không bảo cho cô. Ngươi chờ một chút, ta lập tức tới ngay bên kia. Không, cô ta chuẩn bị đi trở về rồi. Vậy được rồi, ta đây tại quân viện chờ ngươi. Quân viện phụ cận liền có rất nhiều quán ăn nhỏ, cô ta đến đó biên gọi điện thoại cho ngươi à. Vậy cũng được. Nữ nhân đã cúp điện thoại sau, sắc mặt đã có điểm thay đổi. Người nữ nhân này đúng là Lý Mạn Linh cô, Lý Lăng Tuyết. Mặc dù là Lý Mạn Linh cha nàng muội, nhưng là trên thực tế Lý Lăng Tuyết so với Lý Mạn Linh mà nói cũng chẳng qua hơn năm mà thôi. Cũng chính vì vậy, Lý Mạn Linh ca mới không thích này sau lại mới ra đời muội. Nhưng là nói lên Lý gia này Lý Lăng Tuyết, lại cơ hồ không ai không biết. Năm đó chừng 20 nàng liền bị sai đến Tây Tạng trị loạn. Rất nhiều người đều nghĩ đến yếu đuối nàng nhất định sẽ cục đuôi trốn chạy. Mà cuối cùng, Lý Lăng Tuyết lại dùng hành động nói cho mọi người, nàng có thể tỷ bất kỳ nam nhân nào đều phải làm tốt lắm. Chỉ dùng một năm thời điểm, liền đem Tây Tạng quản lý được gọn gàng ngăn nắp, kinh tế nhanh chóng phát triển. Này tại lúc ấy Tây Tạng náo động niên đại lại nói tiếp, tuyệt đối là kỳ tích vậy sự. Ở chính giữa, thậm chí rất nhiều người đem nàng cùng Hàn gia Hàn Tuyết so sánh với. Hai người niên kỳ mà bắt đầu, Lý Lăng Tuyết tựa hồ hơi đại một chút như vậy. Nhưng là hai người năng lực cự hổ phải không tướng sàn như nhau, nhất là khí thế loại này, tuyệt đối là vô cùng hiếm có. Ngay lúc đó các nàng, đều là tư để hạ bị thành bên trong thành Bắc Kinh hai khỏa Minh Châu. Hàn Tuyết mình cũng cùng Lý Lăng Tuyết từng có đánh giá. Các nàng lại bị nhiều chuyện người xưng là Kinh Thành Xương Tuyết Xương Hải Âm cho xong cũng là bởi vì tên của hai người bên trong đều mang cùng một chữ tuyết. Khi đó, Kinh Thành Xương Tuyết cái danh hiệu này có thể nói vang cực nhất thời. Mà giữa hai người cũng tranh đấu gay gắt một thời gian thật dài, sau lại bởi vì Lý Lăng Tuyết gả cho Lâm Chính Nghiêm, mà Hàn Tuyết gả cho Diệp Ngạo Dương sau, tranh đấu mới ngừng lại được. Nhưng là nếu như nói Hàn Tuyết là một cái gần như nữ nhân hoàn mỹ, như vậy tại cùng nam nhân thượng có thể cùng Hàn Tuyết tương đề tịnh luận, cũng chỉ có này Lý gia Lý Lăng Tuyết. Hai người thân cao tựa hồ cũng không sai biệt lắm cao như vậy chọn, không thể soi mói, dáng người vẫn như cũ nóng bỏng. Ngay lúc đó hai người, Lý Lăng Tuyết ngực, bộ nhưng là phải so Hàn Tuyết hơi hơi lớn một điểm, mà Hàn Tuyết hai chân lại bị Lý Lăng Tuyết hơi dài, càng thêm cân xứng. Năm đó các nàng là Mai Lan Cúc Trúc, không kém bao nhiêu. Nhưng là nay đâu này, tựa hồ các nàng không có như thế nào đã gặp mặt. Hàn Tuyết, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi không cần nhanh như vậy bị bắt chặt. Lý Lăng Tuyết lúc này nhìn tay cầm máy vi tính sách tay thượng một phần về Hàn Tuyết tư liệu, đây là Lý gia truyền tới, tự nhiên là âm thầm bắt Hàn Tuyết đám người. Này Hàn Tuyết những năm gần đây tựa hồ quá thật dễ chịu nha, ngực. Bộ đô so trước kia lớn thêm không ít. Lý Lăng Tuyết nhìn trên màn ảnh nhất trương Hàn Tuyết ảnh chụp. Còn tiếp,